Giật mình tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời ngã dần về phía tây, mà cảnh vật trước mắt nàng lúc này cũng dần trở nên mông lung, mây trắng trời xanh. Nhưng trong mắt nàng hiện lên rõ ràng nhất là hình ảnh của một nam nhân vô cùng tuấn tú, cùng mi mắt tinh xảo, không ngờ lại thân mật mập mờ dây dưa cùng nàng. Hơi thở cực nóng chậm rãi phun trên mặt nàng. Nàng rung động thật rồi. Bởi vì cái kia chính là hôn, và cũng vì có một bàn tay to không ngừng chạy loạn trên người nàng. Bàn tay kia như mang theo ma chú, đi qua nơi nào cũng châm lên ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng, lòng của nàng, còn có cả lý trí của nàng. Nàng nhẹ nhàng rên thành tiếng, bàn tay nhỏ bé đặt ở trước ngực của hắn cơ hồ muốn phản kháng, nhưng lại vô lực mặc hắn làm càn trên thân thể mình. Hành động đó của nàng như khơi mào lên dục vọng trong hắn, đôi môi hắn không ngừng dây dưa, sau đó thật chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Đầu tiên là đôi môi mềm mại của nàng, sau lại khéo léo khơi gợi vành tai. Hắn cắn nuốt làm cho nàng đau đớn, lúc này thượng quan Tố Tố chỉ có bồi hồi, bay lên, rên rỉ cùng thở hổn hển. Ngươi có biết đang làm gì không? Cuối cùng nàng cũng có cơ hội để nói chuyện. Biết. Hắn vừa nói vừa cuồng giả hôn nàng, tiểu nữ nhân này thật quật cường. Nói cái gì mà phải giải trừ hôn ước với hắn, nhưng mà khi đối mặt với hắn, thì hai tròng mắt đang lấy tức giận cùng oán hận ấy, thật làm cho người ta đau lòng. Nhưng thấy thế nào cũng không giống như không quan tâm. Nàng thích hắn, hơn nữa đã đợi hắn 15 năm. Điều này bất giác làm cho trái tim hắn thật ấm áp. Có lẽ trước kia hắn không hề cảm giác với nàng, nhưng mà bây giờ... Hắn nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng, cảm nhận được thân thể nàng đang run run. Điều này làm dấy lên hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu tiểu nữ nhân này trong hắn. Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi thả ta ra! Nàng xấu hổ, giận dữ hô to. Nhưng thanh âm ngày càng nhỏ, ánh mắt càng ngày càng mờ ảo. Cả người mềm nhũn nằm trong cỏ xanh mướt, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Nàng bất lực hạ mi mắt xuống, cảm nhận được đầu lưỡi hắn dọc theo vành tai nàng đi xuống dưới, khéo léo lướt qua xương quai xanh tinh tế gợi cảm. Còn có... Lãnh... Trong lúc đó, đầu của nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, muốn nói gì cũng không rõ, cũng không biết mình muốn làm gì. Chỉ biết rằng có một nam nhân nãy giờ vẫn đang vuốt ve nàng, và nàng cũng đơn thuần đáp lại hắn bằng tiếng rên rỉ cùng run rẩy. Thời gian trôi qua tựa như hàng thế kỷ, thượng quan Tố Tố run rẩy bò dậy, chậm rãi mặc quần áo vào, nhìn sang nam nhân bên cạnh có lẽ là do mệt mỏi nên ngủ rất say, bất kể nơi này là ngoại ô. Dưới thân là nền cỏ xanh, trên đầu là bầu trời đầy sao, nhưng tất cả không thể giấu đi được vẻ tuấn mỹ của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, càng làm nổi bật lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, một đôi mày rậm thẳng tắp vừa gọn gàng cường ngạnh, phía trên đôi mắt cùng với hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, càng tôn thêm vẻ thanh tú, tuấn lãng nhưng cũng không kém phần tà mị. Nàng say mê nhìn, muốn toàn tâm toàn ý nhớ kỹ người nam nhân này, tất cả từng chi tiết từ chiếc mũi, đôi môi, đôi mắt, chân mày, cho dù là một cọng lông cũng phải nhớ, cũng phải đem hình dáng đó khắc sâu vào trong lòng. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên lưu luyến nhìn lại lần cuối, rồi rời đi, bóng lưng nàng có chút lảo đảo, lại có chút cô đơn. Có thấy thượng quan Tố Tố không? Một giọng nói thật lớn vang lên bên tai, Lăng Tây Nhi mơ màng tỉnh ngủ, dụi dụi đôi mắt, thấy trước mắt mình là Lãnh Tuyệt Tâm. Nàng ngoái trước ngó sau, mới dám khẳng định là đang hỏi mình, rồi chậm rãi nói. Ý của huynh là hỏi thượng quan Tố Tố sao? Nàng ấy đã biến mất sao? Ngày hôm qua chúng ta xuất ngoại đi chơi xuân, sau đó... Hắn do dự, khuôn mặt không tự giác đỏ lên, ánh mắt tối sầm lại, hạ thấp mi nói. Sau đó lại chỉ có một mình nàng ấy rời đi. Một mình rời đi, tại sao huynh không đuổi theo? Lăng Tây Nhi hô to. Ta đã ngủ thiếp đi. Giọng nói của hắn nhỏ dần như tiếng mũi kêu. Huynh nói cái gì thế? Lăng Tây Nhi dường như không nghe rõ, đành ghé sát tay mình tới gần miệng hắn. Ta nói ta đã ngủ thiếp đi. Hắn không kiên nhẫn la lớn, sau đó Lăng Tây Nhi bừng tỉnh ngộ. Huynh qua đêm ở bên ngoài. Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường. Đúng. Sau đó mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Chính xác. Rồi sau đó chỉ một mình nàng rời đi. À... Lăng Tây Nhi kéo dài âm cuối, như bừng tỉnh ngộ. Muội đừng có nghĩ lung tung. Ta... Lãnh Tuyệt Tâm xấu hổ nói. Nếu không phải hắn đã tìm kiếm thượng quan Tố Tố suốt một đêm mà không thấy, thì dù đánh chết hắn cũng không dám nói. Ta cái gì cũng không nghĩ lung tung đâu. Ta chỉ đơn thuần là một đứa trẻ trong sáng nha. Nàng vỗ bụng, không biết là đang nói mình hay nói đứa nhỏ trong bụng mình nữa. Nói cho ta biết, nàng đã quay lại chưa? Lãnh Triệt Tâm cũng không còn tâm trạng nào mà so đo với nàng nữa, vội vàng nói. Không có. Ta nghĩ nếu đã có ý muốn trốn, thì đương nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội tìm được nàng. Nhưng mà ngươi có thể đến tìm nhà của nàng ở Giang Nam. Này, ta còn chưa nói hết, làm gì mà chạy nhanh như vậy? Lăng Tây Nhi xoay người đi vào trong phòng, nhìn sang bên giường, không thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đâu. Người luyện võ rất thích dậy sớm thì phải, nhưng nàng thì không, cảm giác được ngủ là tốt nhất. Nàng vừa lòng quay về với ổ chăn ấm áp của mình, thì cửa phòng lại bị gõ vang một lần nữa. Lăng Tây Nhi mơ màng mở mắt ra, cửa phòng đã bị mở ra rồi, là Lục Nhi, nhưng thần sắc lại cuống cuồng. Nương nương, không tốt rồi, quận chúa lại đến. Mộng Nhan đã trở lại. Không phải, là Hỷ Ninh. Hỷ Ninh, cái tên này nghe rất quen nha. Chính là quận chúa Hỷ Ninh, là nữ tử của Cố Vương gia. Lâm Kiếm Hồng. Lăng Tây Nhi rời giường, ánh mắt nhìn qua rất hưng phấn, hình như đã lâu không làm bà chủ kinh doanh thì phải. Nàng xoa tay, chuẩn bị phải khai trương lại mới được. Chuyện tốt sao lại tới liên tiếp vậy? Vừa mới giải quyết xong chuyện của Lãnh Tuyệt Tâm, nay lại tới chuyện của Lâm Kiếm Hồng. Nương nương, là chuyện lớn không tốt nha. Lục Nhi nhìn bộ dạng nhếch miệng cười của Lăng Tây Nhi, không nén được thở dài một hơi. Quận chúa Hỷ Ninh có vẻ như đang nổi giận đùng đùng, như muốn lật tung cả vương phủ lên nha. Ngoại trừ công chúa Mộng Nhan ra, vẫn chưa có ai kiêu ngạo như vậy. Là chuyện tốt. Lăng Tây Nhi vui vẻ, bảo Lục Nhi chuẩn bị trang phục cùng trang điểm cho mình. Chuyện xấu từ kinh thành đã lan ra khắp đất nước rồi. Khóe miệng Thanh Tú khẽ nhếch lên, ánh mắt khó nén được đắc ý. Nương nương, chuyện này sợ rằng không phải như ngài tưởng tượng đâu. Lục Nhi thật sự không đành lòng, dội bát nước lạnh vào lòng nàng. Nhưng bộ dáng nổi giận của Hỷ Ninh quận chúa thật đáng sợ. Được rồi, ta đã biết. Ngươi còn không mau chuẩn bị giúp ta, còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Lăng Tây Nhi dục nàng. Đây là nữ nhân đầu tiên đến tìm Lâm Kiếm Hồng. Được rồi, Lâm Kiếm Hồng đang ở đâu vậy? Lăng Tây Nhi nhìn sang bên, dáng vẻ như không thể chờ đợi được. Nương nương, Lục Nhi nói cho người biết chuyện này. Đêm qua Lâm Thiếu Gia không về. Nô tỳ đến phòng của Lâm Thiếu Gia thì phát hiện thấy một phong thư trên bàn. Lục Nhi tốt bụng mang phong thư đưa cho Lăng Tây Nhi, rồi ngay tức khắc rời đi. Trong lúc này không nên ở lại, nếu không muốn thế mạng cho Lâm Thiếu Gia làm oan hồn mà không biết. Cái gì? Thanh âm của Lăng Tây Nhi đột nhiên nâng lên quãng tám. Đoan Tuấn Mạc Nhiên luyện công xong, vừa mới vào cửa, thì bị tiếng thét chói tai của nàng hù dọa, thiếu chút nữa ngã ngửa ra trên mặt đất. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cầm lá thư từ tay nàng, đọc lướt qua rất nhanh, hai tròng mắt vốn đang bình tĩnh, đột nhiên nổi sóng. Cái này thật không có khí cốt nam nhân, vừa thấy họa thì chỉ biết chạy trốn thôi sao? Tiểu tướng tử, làm sao bây giờ? Hỷ Ninh quận chúa đã... Thảm rồi, thật sự thảm rồi. Quán của ta chẳng những không được khai trương, mà còn nhanh chóng bị đóng cửa. Loại chuyện này đều do nữ nhân kia mà ra, nàng đi giải quyết cho khéo một chút là được rồi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm ngơ, giao thư lại cho nàng. Hả? Lúc này sao lại bảo nàng xử lý? Tại sao những chuyện như thế này toàn là nàng xử lý? Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nương tử, nàng cũng không thể bắt ta làm. Dáng vẻ Hỷ Ninh thế nào hắn cũng không còn nhớ, mà coi như nhớ cũng không thể bắt hắn chạy đến trước mặt nàng ta nói. Này, ngươi bị cưỡng gian có đúng không? Còn tên đầu sỏ gây nên tội đã chạy thoát rồi. Coi như hắn là vương gia ác ma đi nữa, thì hắn cũng sẽ không nói chuyện với một người phụ nữ đang điên đâu. Ngẫm đi ngẫm lại. Vẫn là để nương tử của hắn đi nói chuyện thì hơn. Dù sao thì cùng là nữ nhân với nhau, sẽ dễ ăn nói hơn. Cũng được. Lăng Tây Nhi gật đầu, nhưng nàng luôn cảm thấy không ổn. Uống rượu xong là có thể làm chuyện xấu sao? Mà đó lại là Cố phủ. Cố vương gia đi đâu? Người hầu đâu hết rồi? Nếu thật sự là Lâm Kiếm Hồng, thật khó giải thích. Mau đi đi, đến chậm sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Đoan Tuấn Mạc Nhiên thúc giục nàng, Lăng Tây Nhi liền đi ra cửa, không đành lòng ngoái lại nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, rồi mới chịu rời đi. Trong đại sảnh truyền đến thanh âm lẹp bẹp. Quận chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, nên tất nhiên rất kiêu căng. Tính tình cũng chẳng tốt lành gì, nghĩ đến đã rùng mình, chỉ cần không giết người. Tiếp đó là tiếng gào khóc thảm thiết, thất thân cũng không đau khổ, thống khổ nhất chính là nam nhân kia lại biến mất. Cuối cùng là tiếng chửi mắng, mắng nam nhân kia cũng được, nhưng mà đối tượng hình như không phải Lâm Kiếm Hồng, mà là Hỷ Ninh. Hỷ Ninh là ai? Nương nương, Hỷ Ninh ở đây đã lâu, vừa mắng chửi, vừa khóc lóc. Lưu An phía sau tốt bụng nhắc nhở nàng. À, Lăng Tây Nhi giật mình, nếu Lâm Kiếm Hồng uống rượu xong làm chuyện thất đức, cưỡng gian người khác, vậy thì tại sao nàng ta lại mắng chửi chính mình? Nương nương, chúng ta nên vào thôi. Lưu An đẩy cửa bước vào trong, Lăng Tây Nhi không còn cách nào khác, đành bước vào theo. Đi đến gần, nàng chuẩn bị cúi đầu nhận lỗi. Nếu đối phương vẫn còn hận, thì đành bảo Đoan Tú Mạc Nhiên đứng ra giải quyết. Phương Thẩu! Hỷ Ninh kêu lên một tiếng, vội vã vọt lại gần nàng. Lăng Tây Nhi liền xoay người chạy trốn, nhưng thật không ngờ lại bị Hỷ Ninh kéo tay lại. Nàng khóc lóc kể lể. Phương Thẩu, Lâm Kiếm Hồng đâu? Ta muốn gặp hắn. Ta muốn xin lỗi hắn. Hả? Xin lỗi hắn? Chắc nàng ta đi mất rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Lăng Tây Nhi thấp thỏm bất an đảo mắt, đôi môi anh đào khẽ mím lại. Cuối cùng sau 5 giây, nàng cũng thành công lấy lại vẻ tươi cười. Hỷ Ninh, à có thể xưng hô như vậy không? Ngươi không nên tức giận nha. Ta cũng không muốn làm tổn thương ngươi. Ta sẽ thay đại ca ta. Ngươi chính là tam muội của Lâm Kiếm Hồng. Hỷ Ninh liên tục kéo lấy vạt áo Lăng Tây Nhi, làm Lưu An phía sau kinh hãi, không nhịn được tiến lên phía trước. Ngươi không nên động thủ. Ngươi cũng thấy đấy, thân thể của ta không tiện. Nếu làm bị thương đứa nhỏ thì sao? Tiểu tuấn tử nhất định liều mạng với ngươi. À xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ta thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi. Nói ngươi là một người rất ghê gớm, nhưng lại không ngờ ngươi chính là Thập Lục Vương Phi. Nàng vui vẻ ra mặt, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn lưu lại nước mắt, nhưng mà đôi môi hồng cùng với đôi mắt to lúng liếng ngập nước cũng đủ làm cho người ta hồn siêu phách lạc. Hỷ Ninh rất đẹp. Đây đích thực là một mỹ nhân. Trên má còn có hai lúm đồng tiền, khi cười trông thật đáng yêu. Ngươi không cần cười, rồi lại cười. Lăng Tây Nhi khóc không ra nước mắt. Chuyện của quận chúa thật sự bức điên nàng rồi. Chỉ sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không thể giải quyết nổi. Loại chuyện này chỉ có thể là Lâm Kiếm Hồng thôi. Xin lỗi, ta cười lên rất xấu có đúng không? Hắn cũng nói như vậy. Hỷ Ninh ngại quá đành mở miệng. Trên má có một vùng đỏ ửng. Điều này làm cho lòng Lăng Tây Nhi cảnh báo lớn. Có lẽ nàng nên sớm bị tống vào viện tâm thần thì hơn. Không, ngươi cười lên rất đẹp. Chỉ là ta sẽ bảo đại ca giải quyết công bằng với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên kích động. Kích động là không tốt. Nàng ý bảo Lưu An phía sau chuẩn bị đỡ Hỷ Ninh lại ghế ngồi. Không, là ta phải giải quyết công bằng với hắn mới đúng. Nàng nói như đinh đóng cột, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên kiên quyết. Ngươi muốn lấy lại công bằng cho hắn? Trời ạ! Lăng Tây Nhi tiến lên, có ý muốn bắt mạch cho Hỷ Ninh. Phương Tẩu làm cái gì vậy? Ánh mắt của Hỷ Ninh có phần ngạc nhiên, bỗng nhiên hai má đỏ bừng, vừa cười vừa nói. Không có nhanh như vậy, hôm qua vừa mới... À, ta không phải có ý này, ta chỉ muốn xem một chút. Lăng Tây Nhi là lo nàng mệt mỏi, khí huyết không thông, dẫn đến điên loạn, ăn nói bừa bãi. Phương Tẩu! Người mau bảo hắn ra đây đi, bảo hắn mà tới chỗ cha ta cầu hôn. Chuyện này nhất định phụ thân sẽ tán thành. Nếu không, nàng cũng không dám lớn mật làm ra chuyện lớn như thế. Vương gia đồng ý sao? À, nói sớm có phải tốt không? Lăng Tây Nhi thở nhẹ một hơi, Khoa Trương lau mồ hôi, tiến lên ghế đệm ngồi xuống. Đương nhiên, nếu không ta dù có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám cưỡng gian hắn nha. Nàng e lệ, cúi đầu rồi nói. Cái gì? Lăng Tây Nhi kinh động đứng bật dậy. Trời ạ, nàng có nghe nhầm không? Ta nói... Nàng tiến lên, nhìn chằm chằm Lưu An đang đứng cạnh Lăng Tây Nhi, rồi lặng lẽ ghé sát lại nàng thì thầm. Ý ngươi là... Lăng Tây Nhi mắt chữ A mồm chữ O. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thời cổ đại, nàng nghe thấy một tin tức chấn động vậy nha. Đúng. Hỷ Ninh gật đầu, khóe miệng không tự giác nhếch lên cười. Ngươi xác định không có lầm. Lăng Tây Nhi lo lắng. Đương nhiên, mê dược là do ta bỏ. Nàng càng đắc ý, bộ dáng như một đứa trẻ vừa chiếm được món đồ chơi yêu thích. Sau đó, ta thật sự thích hắn. Vậy té ra ngươi vừa mắng vừa khóc là bảo... Hắn bỏ lại ta đi rồi. Tốt, đúng là người phụ nữ can đảm. Tối hôm qua, đèn hoa rực rỡ, Lâm Kiếm Hồng lại được Cố Vương gia mời đến phủ dự yến tiệc lần nữa. Hỷ Ninh một thân hồng y lượn lờ một bên tiếp khách. Lâm công tử, hoàng thượng có ý đem tiểu nữ gả cho công tử, không biết ý công tử. Cố Vương gia là muốn tìm rễ hiền trong triều đình để dựa hơi, lại thấy Lâm Kiếm Hồng tuy chỉ là một thảo dân, nhưng lại được hoàng thượng coi trọng, tự mình chỉ hôn. Mặc dù Lâm Kiếm Hồng không có cam tâm tình nguyện lấy, điều này chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng hoàng thượng, cho nên ông sớm có ý dựa hơi hắn. Xin lỗi Vương gia, chuyện này... Đây là làm khó hắn rồi, hắn bây giờ chưa có ý định lấy vợ, mặc dù Hỷ Ninh rất xinh đẹp lại đáng yêu, nhưng mà... Hắn khổ sở vừa cười vừa nói, trong lòng vẫn không yên tâm về Yên Chi. Cố Vương gia hơi thất vọng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Kiếm Hồng, lại nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Hỷ Ninh. Trong lòng liền có chút do dự, ông đã sớm biết được tin tức. Có rất nhiều vị vương gia đều có ý dựa vào Lâm Kiếm Hồng, ai mà không biết Lâm Kiếm Hồng được hoàng thượng coi trọng chứ. Quan trọng hơn cả là Lâm Kiếm Hồng đang giữ vị trí minh chủ Võ Lâm, tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn. Cố Vương gia đứng lên, nhìn Hỷ Ninh một cái, rồi lấy cớ đi trước. Hỷ Ninh thở dài, nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Lâm Kiếm Hồng. Tuy hơi gầy, nhưng các đường nét trên mặt vẫn rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà bạc. Ánh mắt trông có chút lạnh lùng. Nàng biết cha tự có chủ ý, nhưng nàng vẫn có ý muốn gả cho hắn, nhưng không phải vì danh lợi, mà bởi vì nàng đã yêu nam nhân này mất rồi. Lâm công tử, ngươi thật không thích tiểu nữ sao? Hỷ Ninh tiến lên, tự mình rót rượu, chậm rãi nói. Lâm Kiếm Hồng trầm mặt, chỉ là cười mà không đáp. Hắn chỉ cười, càng làm cho lòng của nàng thêm thấp thỏm, hắn đang cam chịu có đúng không? Hắn không thích nàng, cho nên không muốn lấy nàng, hoặc là hắn đã có người trong mộng rồi. Nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Lâm công tử, nếu mà người nào đó có lý do bất đắc dĩ, bức công tử làm một việc gì mà công tử không thích? À, hẳn là chuyện tốt nha, không phải chuyện xấu. Giọng điệu của nàng có chút do dự, chăm chú dõi theo hắn. Bình thường ta sẽ không làm những chuyện mà mình không thích, trừ khi như ngươi nói, trừ khi phải cho ta một lý do chính đáng. Hắn thì cái nào cũng được. À, nàng cái hiểu cái không, bất kể thế nào, nàng cũng phải nghĩ thử một chút đã. Cho dù hắn không thích nàng, thậm chí có thể chán ghét nàng, càng có thể hắn đã thích một cô nương khác. Dưới tình huống bị hạ dược, hắn có lẽ sẽ chán ghét nàng hơn, nhưng nàng không thể không thử, bởi vì... Nàng không nghĩ mình sẽ phải hối hận cả đời. Hỷ Ninh xoay người, run run bỏ mê dược vào trong rượu. Nàng cần phải giữ lấy người nam nhân này. Trong Hồng Loan trướng, nàng vừa e lệ vừa bất an, đưa tay chậm rãi cởi bỏ y phục của hắn, rồi sau đó ngồi trên người hắn. Nàng đã từ một cô nương thành một nữ nhân. Thương cảm cho đại ca quá. Lăng Tây Nhi lại lần nữa phát ra tiếng thở dài. 189 lần. Đoan Tuấn mặc nhiên liếc nhìn nàng, rồi chậm rãi mở miệng. Có ý gì? Nàng không kiên nhẫn trừng mắt với hắn, thật không có lương tâm. Nếu không phải chủ ý của hắn, Lâm Kiếm Hồng sẽ thất thân sao? Nàng đã thở dài 189 lần. Đoan Tuấn mặc nhiên cởi trường bào ra, thuận tiện ôm luôn nàng vào trong ngực. Ta đang thương cảm nha, đại ca là người trong sạch như vậy, thật không ngờ lại bị người ta... Hắn bị hạ mê dược, càng đáng thương hơn nữa là hắn còn tưởng rằng chính mình uống rượu sai, làm chuyện thất đức. Chuyện này cũng đùa quá trớn rồi. Ta cảm thấy chuyện này giải quyết như vậy cũng là biện pháp tốt. Hắn vốn không có ý thành thân. Mặc cho hắn phí bao thời gian, cũng không biết phải đợi tới khi nào nữa. Lần này thiết nghĩ cũng không phải chuyện xấu nha. Vậy sao? Chỉ mong như thế là tốt rồi. Trong phòng ăn, nàng lại thở dài một hơi nữa, chỉ là lần này không phải thở dài vì Lâm Kiếm Hồng, mà là bởi vì mâm cơm trên bàn quá quạnh quẽ. Trước khi một phòng nhiều người cùng ăn cơm, mặc dù mỗi người có một tâm sự riêng, nhưng mà mỗi người một tiếng, vẫn là có tiếng cười. Bây giờ thì tốt rồi, đối diện chỉ có một mình Đoan Tuấn Mạc Nhiên, yên lặng như vậy. Lúc sau, Lăng Tây Nhi kể một chuyện cười rất vui nhộn. Đợi hồi lâu, nhưng người trước mặt chỉ lơ cúi đầu dùng bữa, mí mắt cũng không khẽ động một chút. Phu quân, chàng cảm thấy chuyện cười của ta không đáng cười một chút nào sao? Đây là chuyện nàng lấy từ chuyện cười Bách Khoa Toàn Thư, thật sự siêu buồn cười nha. Hắn ngẩng đầu lên, vừa thoáng ý thức được nàng nói rất đúng. Một chuyện cười thật bình thường, khóe môi cong lên. Buồn cười. Buồn cười cái đầu trái, phối hợp một chút có được hay không? Ném chén cơm sang một bên, mượn danh nương tử hẳn là sẽ có phân lượng hơn. Phối hợp. Người nào đó nhá nhá mắt oan uổng, hắn đã phối hợp cười rồi mà. Nàng vươn hai tay xoa bóp khuôn mặt non nớt, kéo khóe miệng sang một bên, làm ra một cái mặt quỷ thật to, thuận tiện ngón út kéo mũi hắn nhếch lên, sau đó nói như ra lệnh. Bây giờ có thể cười rồi. Hắn ngây người, cố gắng mở mắt nhìn Lăng Tây Nhi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng, sau đó dùng lực nhếch miệng, cười, rốt cuộc cũng qua được cửa này. Kỳ thật ta biết nàng không nỡ để bọn họ như vậy, nhưng mà bây giờ dù sao bọn họ cũng ổn rồi mà. Ít nhất việc chung thân đại sự cũng tốt cả, không phải sao? Đoan Tuấn mặc nhiên ân cần gắp một món ăn bỏ vào trong chén của Lăng Tây Nhi, nhẹ giọng an ủi nàng. Cũng đúng, có lẽ cũng đến lúc bọn họ phải trở về nhà rồi, có níu kéo cũng không được nữa. Nàng cảm thán, vỗ về bụng mình, chậm rãi nói. Đúng vậy đấy, cho nên không cần buồn phiền nữa. Lúc nào cũng thở vắng than dài, sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Lại gắp thêm một chút rau, tất cả các món bổ dưỡng ở trên bàn đều bay đến chén của Lăng Tây Nhi. Ta ăn không nổi nữa. Nàng hờn dỗi nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng rất ấm áp. Mặt khác, thấy hai vị nghĩa huynh cũng tìm được một nửa ngọt ngào của mình, chỉ là chuyện của mẹ chồng. Nàng ngẩng đầu lên, thử thương lượng cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Chuyện của mẫu thân... Đã nói rồi, không cần đề cập đến nữa. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, cúi đầu, lại gắp đùi gà đặt trên đỉnh cái núi thức ăn nho nhỏ trong chén của Lăng Tây Nhi. Ngoan! Ăn hết bát cơm trước mắt đi. Hắn dùng giọng điệu của một đứa trẻ mà nói. Lăng Tây Nhi xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, xem ra chuyện này thật sự chỉ có thể bí mật tiến hành, nhưng mà ít nhất là phải chờ tới lúc sinh hạ xong đã. Tháng 9 ngày trùng dương qua đi không lâu, cái nóng bức của mùa hè đã là quá khứ. Lăng Tây Nhi thuận lợi sinh hạ ra một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo, mà đứa trẻ này vừa sinh ra lại không khóc, ngược lại còn mỉm cười. Cười đến mi mắt khép lại, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng tựa như một quả ô mai chín, làm mọi người nhìn thấy đều nhịn không được, tiến lên hôn hai cái má phúng phính của bé. Lại còn sờ sờ không ngừng, cho đến khi Lăng Tây Nhi phải giấu bảo bối đi, gắt gao ôm con trai bảo bối vào trong ngực, không cho ai chạm vào. Hình như rất giống. Đích xác, giống hệt ngoại hình của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan tuấn tú như phấn điêu ngọc mài, hai hàng lông mày thanh tú, hai mắt sáng rực. Nhưng hình như không giống lắm. Đương nhiên không giống. Ít nhất đáng yêu hơn vương gia ác ma kia gấp vạn lần. Trong đôi mắt thật to thật đen luôn là ý cười, lông mi thon dài, nhẹ nhàng nhá nhái, hai cái tay hồng hồng nhỏ bé không ngừng hô hơ trong không trung. Trong cái miệng nhỏ phát ra thanh âm ơ ơ a a, thanh thúy mà lại khiến kẻ khác sung sướng. Nương nương, để cho Lục Nhi sờ thiếu gia một chút đi mà. Người xem, thật là đáng yêu khả ái nha. Thật sự khác người nha. Lục Nhi là nha hoàn thân thiết, không ngờ cũng không có đặc quyền. Chỉ muốn sờ một chút thôi, mà đã bị Lăng Tây Nhi hùng hổ ngăn cản. Đúng vậy nương nương, Lô An thấy tiểu thiếu gia cũng rất đáng yêu. Không như... Tay vừa vươn tới, không nói hai lời, đã bị Lăng Tây Nhi đánh trở về. Không được sờ. Muốn sờ đi sờ vương gia yêu quý của các ngươi đi. Nàng cong cái miệng nhỏ nhắn, chỉ tiểu tướng tử ngồi đó. Từ khi con vừa ra đời đã giả vờ thâm trầm, hắn đã bị bỏ quên rồi. Vương gia. Lục Nhi cùng Lưu An liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn đến một góc, nơi có một đôi mắt đang trừng trừng mở lớn, cực kỳ u oán. Vương gia. Trừ khi bọn họ không muốn sống, nhìn tiểu bảo bối một lần nữa, nuốt một ngụm nước miếng, hai người lùi lại, nhẹ nhàng đi ra cửa. Tiểu bảo bối. Lăng Tây Nhi không để ý tới bọn họ, trực tiếp chơi đùa với đứa bé trong lòng. Vừa cười đến ngọt ngào với tiểu bảo bối, nàng không quan tâm đến tiểu tuấn tử có còn ở đó hay không. Tây Nhi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên thở phì phì lên tiếng, tay vươn tới đôi má phúng phính của con, đó là con của hắn, nhưng mà lúc lại khiến hắn đau đầu. Lăng Tây Nhi mở mắt ra, bởi vì tiểu bảo bối tè dầm rồi. Tới đây, cầm cái này. Nàng ném tả cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó chỉ thấy hắn ấm ấm ức ức khục khịch, ngừng thở, nhíu mày, hướng về phía cửa, hét to một tiếng. Lục Nhi. Sau đó liền thuận tay ném vào trong cái chậu mà Lục Nhi bưng tới. Tây Nhi. Hắn không nhục chí, tìm kiếm cơ hội bước lên phía trước. Lần này, ngay cả mí mắt nàng cũng không thèm động đậy, bởi vì tiểu bảo bối đói bụng nên bận cởi áo. Từ từ đã, ý của nàng là... Đã đến lúc hắn cùng tiểu tử này phải đồng thời chia sẻ rồi sao? Làm sao? Lần này, Lăng Tây Nhi rốt cuộc cũng mở mắt nhìn hắn, khó hiểu nhìn vẻ mặt ghen ghét của nam nhân trước mặt. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà. Hắn kinh ngạc cái gì chứ? Nàng muốn... Hắn gian nan khoa tay múa chân, cảm giác thật sự uất ức. Có một loại cảm giác chính mình bị phân chia thứ gì đó. Đương nhiên, hắn không phải là chàng. Trời ạ, nó là con của chàng mà. Lăng Tây Nhi nhịn không được cười khẽ, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó tiểu bảo bối kia cũng liếc hắn một cái tà mị. Trời ạ, hắn không có nhìn lầm nha. Tại sao tiểu tử kia cười đến đắc ý như vậy? Đứa trẻ thối tha. Nhìn tiểu tử kia vừa ăn vừa khoa chân múa tay, trong lòng Đoan Tuấn mặc nhiên tràn đầy thương cảm, ánh mắt chứa đựng vẻ ai oán. Dựa vào chân tường đứng ở một bên, thật không muốn thấy tiểu tử kia làm nũng với nàng. Tây Nhi. Rốt cuộc chịu không được nữa, hắn nhất định phải tranh thủ quyền lợi hợp pháp của chính hắn. Cái gì? Giọng nàng nho nhỏ, bởi vì cục cưng đang ngủ. Ta phản đối. Hắn lớn tiếng mở miệng, đột nhiên, từ phía đối diện bay tới một cái gối, hung hăng nện lên đầu hắn. Nói nhỏ một chút, tiểu bảo bảo buồn ngủ rồi nha. Ta phản đối. Giọng nói còn nhỏ hơn cả mũi, Đoan Tuấn mặc nhiên cúi cúi thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng đi tới, trong lòng ôm cái gối cẩn thận mở miệng. Nói là tới kháng nghị, nhưng còn không bằng là tới nói chút ngủ ngon. Cái gì? Lo cho cục cưng xong. Lát sau, rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng ngoái đầu nhìn lại, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán tới cực điểm của hắn từ trên xuống dưới. Chàng... Nếu ta không có nhìn lầm, hình như chàng không vui sướng khi được làm cha. Nàng bất mãn lên tiếng. Thế nào chứ? Không vui sao? Nhưng mà đó là tiểu bảo bảo của ai hả? Đương nhiên không có. 7 ngày rồi, mới nhìn ra sao? Từ cái ngày tiểu tử kia ra đời đến nay, trong mắt Lăng Tây Nhi chỉ có tiểu bảo bối. Cả ngày chỉ biết là cười với cục cưng. Hắn đã bị nàng bỏ quên rồi. Hơn nữa còn là phi thường quên lãng. Sao? Nàng nhe mắt lại uy hiếp, trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo. Cũng không phải. Giọng điệu thật ôn nhu, vui vẻ lắc cái mông bò lên giường, khẽ hôn rồi ôm nương tử vào trong ngực. Thừa dịp tiểu tử kia ngủ, không còn ai quấy rầy hắn. Rốt cuộc hắn có thể nhổ ra chuyện bị đè nén trong lòng rồi. Vậy thì là gì? Lăng Tây Nhi vẫn không hài lòng, trừ khi hắn nói, hắn thật sự vui sướng. Chỉ là ta cảm thấy nàng thích nói nhiều hơn cả thích ta. Hắn chỉ tiểu bảo bối đang ngủ. Tiểu tử này, đến cùng có chuyện gì vui mà cười như vậy chứ? Ngay cả trong mộng cũng ngọt ngào mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Hai mắt mặc dù đang đóng chặt, nhưng mà lông mi thật dài nhẹ nhàng khoác lên hình bán nguyệt, sống mũi cao, kết hợp khéo léo với đôi môi đỏ mọng, tựa như quả anh đào, thật ngọt ngào động lòng người. Ai gặp cũng thích bộ dáng kia. Hơn nữa còn luôn mỉm cười ngọt ngào. Đoan Tuấn mặc nhiên gặp khắc tinh rồi. Vậy sao? Đó là bởi vì nó đáng yêu hơn chàng nhiều. Không biết an ủi người khác chút nào, Lăng Tây Nhi nói thẳng một câu đã kích trái tim Đoan Tuấn mặc nhiên. Nàng thật sự nghĩ như vậy? Đây nhất định không phải con của hắn. Con của hắn sao có thể như vậy chứ? Nhưng mà khuôn mặt kia như được khắc ra từ khuôn mặt của hắn. Hắn có muốn chống chế cũng khó khăn. Đúng vậy. Phu quân, đây là con của chúng ta mà. Dáng vẻ đáng yêu như vậy, ai cũng sẽ yêu quý nó nha. Lăng Tây Nhi không cho là đúng, nhìn cục cưng nhỏ bé đang ngủ, cũng không nhịn được sờ nắng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé. Bộ dạng ủy khuất giống như đứa trẻ bị bắt nạt, khóe miệng biểu xuống tỏ vẻ thương cảm, ánh mắt tràn ngập vẻ ai oán. Đoan Tuấn mặc nhiên hít hít cái mũi nhỏ, sau đó vươn bàn tay to, giật nhẹ vạt áo của Lăng Tây Nhi. Nương tử. Giọng nói ngập tràn vẻ thương cảm, tự như một con mèo nhỏ đang bị bao vây trong đám người, sợ hãi ngẩng đầu lên. Phu quân. Lăng Tây Nhi vui sướng nhìn hắn, thấy dáng vẻ u oán của hắn nên không khỏi khó hiểu nhíu mày. Chàng làm sao vậy? Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không nhận ra sao? Chẳng lẽ nàng đã không cảm thấy hắn rất cô đơn sao? Hắn ra vẻ ngoan ngoãn, cúi cái đầu nhỏ, dáng vẻ thật đáng thương. Được rồi, phu quân. Chàng còn chưa có đặt đại danh vào nhũ danh cho tiểu bảo bối của chúng ta nha. Phiền toái. Người nào đó nhỏ giọng lầm bầm. Cái gì? Nàng ngoái ngoái cái lỗ tai, cố gắng nghe cho rõ. Chán ghét. Thanh âm càng nhỏ. Chàng nói lại lần nữa xem. Vẫn chưa nghe thấy gì. Tiểu bại hoại, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đoan Tuấn mặc nhiên. Hai tay chống ở bên hông, lần này nàng nghe rõ rồi, nghe thấy hết rồi. Ta nói con tên là Đoan Tuấn Nghị Phong. Hắn nhanh nhẹn trả lời, vui vẻ ra mặt, lấy lòng Lăng Tây Nhi, thuận tiện cọ cọ đầu vào ngực nàng, nhu thuận ở yên đó không rời đi. Nghị Phong. Tốt, nhưng mà nhũ danh để cho ta đạt được không? Nàng hưng phấn nheo nheo mắt, tranh thủ cơ hội quang vinh lớn lao này. Tùy ý. Dù sao bên ngoài chỉ tuyên bố đại danh. Vậy gọi là Jen đi, đây là thần tượng ta yêu thích nhất. Còn là tên tiếng Anh nữa nha. Thần tượng. Đoan Tuấn mặc nhiên cảnh giác ngửi được mùi giấm chua. Thần tượng chính là người được mọi người sùng bái. Jen chính là thần tượng của ta đấy. Lăng Tây Nhi có chút mơ mộng. Nhắc tới Jen, thì nước miếng cũng nhịn không được chảy xuống. Nàng sùng bái ai? Không phải ta sao? Lúc nào? Nàng hồng hạnh vượt tường sao? Đoan Tuấn mặc nhiên cất giọng the thế. Thật quá đáng. Từ khi tiểu tử kia sinh ra, đã làm cho hắn bị quên lãng rồi. Hôm nay... quả nhiên là lỗi thời. Đoan Tuấn Nghị Phong ra đời, đã làm cho vẻ yên lặng trong vương phủ Đoan Tuấn biến mất. Thêm vào đó là tiếng cười nói râm ran. Hoàng thượng tới thăm, ban cho rất nhiều dị bảo quý hiếm. Thuận tiện đưa Thái Hoàng Thái Hậu đã hồi phục hoàn toàn đi. Lăng Tây Nhi chỉ lo chăm sóc cho tiểu bảo bảo, cũng bỏ sang một bên chuyện của Liên Nhu. Sau khi tiểu Nghị Phong ra đời, Liên Nhu vẫn như trước, nhưng thật ra so với trước kia trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Nhưng mà, một ngày trôi qua thật dài, cả ngày ngẩn ngơ. Đến một ngày, bà nhận được một phong thư do chính tay Thái Hoàng Thái Hậu viết. Tại mặt trên của thư, Thái Hoàng Thái Hậu yêu cầu Liên Nhu chủ động quay về Hoàng Cung. Từ trước đến nay, không có một phi tần nào của Hoàng Thượng lại sống ở ngoài cung. Huống chi thân phận của bà bây giờ là Thái Phi. Mây đen tầng tầng chồng chất trên không trung, vừa trầm vừa nặng. Gió thổi hiu quạnh, càng thổi càng mạnh, hình như trời muốn mưa. Lát sau, từng đợt sấm rền vang. Mưa tầm tã, mưa to rút cuộc rơi xuống, vừa vội vừa nặng, đánh vào hoa văn khắc trên cửa sổ. Liên Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt bức thư trong tay. Bà biết, sở dĩ Thái Hoàng Thái Hậu không tự mình hạ chỉ là bởi vì nể mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đồng thời cũng là vì giữ mặt mũi cho mình. Kỳ thật không thể ở bên Đoan Tuấn Ninh Viễn thì ở đâu cũng giống nhau. Trong lòng quyến luyến là vì khi Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn bé, cùng với cháu nội giống nhau như đúc. Bé mỉm cười ngọt ngào, làm cho bà nhớ lại ngày xưa, nhưng trong lòng lại đau nhức. Bà đã chờ đợi 20 năm rồi. Tưởng rằng ra khỏi hoàng cung có thể tìm được tự do, nhưng mà... bà cười thay lương, đúng là vẫn phải quay về. Ngày hôm sau, Liên Nhu trang phục chỉnh tề, tinh thần rất tốt. Sáng sớm đã chờ trong đại sảnh, bà muốn trông thấy Nghị Phong trước khi vào hoàng cung. Bà nhẹ thở dài một hơi, trong lòng đau nhói. Chẳng lẽ đây là số mệnh của bà sao? Dù có thoát đi rồi lại phải trở về. Mẫu thân. Lăng Tây Nhi ngấp lên ngấp xuống. Con còn nhỏ, hôm qua mưa to gió lớn, sét đánh quá to, khiến tiểu bảo bảo tỉnh giấc. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Liên Nhu quan tâm hỏi, ôm tiểu Nghị Phong vào trong ngực. Đúng vậy. Lăng Tây Nhi uể oải mở miệng, làm mẫu thân mới biết là không dễ dàng. Đáng tiếc ta không thể giúp con. Vốn định ở lại đến ra tháng, bà có thể giúp Lăng Tây Nhi chăm sóc đứa nhỏ một chút, nhưng mà... Mẫu thân nói gì vậy? Bây giờ nó còn nhỏ. Hả? Đột nhiên, Lăng Tây Nhi bị nét mặt bi thương của bà khiến cho kinh ngạc. Người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Ta phải về hoàng cung rồi. Bà chậm rãi nói. Lưu luyến hôn lên khuôn mặt tiểu Nghị Phong một cái, khuôn mặt bé điêu ngọc mài. Nhưng lại phun nước miếng cười với bà. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, ịnh đầy nước miếng lên mặt bà. Trở về, tại sao? Lăng Tây Nhi kinh ngạc, thấy bà lưu luyến như vậy, biết nhất định không phải bà tự nguyện. Thái Hoàng Thái Hậu muốn ta trở về. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Lăng Tây Nhi đứng lên. Bà ấy còn chưa từ bỏ ý định sao? Không cần quay về, có tiểu tuấn tử ở đây, bà ấy không dám làm khó dễ người đâu. Tây Nhi, ta không muốn làm khó Tuấn Nhi. Vốn dĩ một thái phi ở ngoài cung cũng không phù hợp quy định của liệt tổ liệt tông đã định ra. Nếu để cho Tuấn Nhi lại vì ta mà đối nghịch với triều đình. Bà nhẹ thở dài một hơi, vậy là đủ rồi. Khi còn sống có thể gặp lại Đoan Tuấn Ninh Viễn một lần, có thể ở bên con trai, con dâu, cháu nội mấy tháng, bà cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà mẫu thân, quay về hoàng cung người sẽ sống ra sao? Nhà tù đó thật sự rất lạnh lẽo nha. Mẫu thân, người không thể trở về. Lăng Tây Nhi nói như đinh đóng cột, nếu đã đi ra rồi thì sẽ không trở về. Thái Hoàng Thái Hậu nguyện ý lập đền thờ trinh tiết cho bà. Người còn sống quan trọng nhất là chính mình hạnh phúc, không cần quan tâm người khác nói gì. Tây Nhi, ta phải trở về, ta nên trở về. Không cần làm khó Tuấn Nhi. Ngay cả Đoan Tuấn Ninh Viễn cũng có thể thanh thản bình yên ở trên núi. Bà khẽ thở dài. Bà cũng từng oán hận Đoan Tuấn Ninh Viễn. Nếu hắn có dũng khí, chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu thôi. Nói nguyện ý ở bên cạnh bà. Dù là Thái Hoàng Thái Hậu phản đối, thì bà cũng sẽ kiên quyết không trở về. Ít nhất bà sẽ tranh thủ. Nhưng mà bây giờ, bà là một người cô đơn. Ngay cả mục tiêu đi lên cũng không có. Bà còn có lý do gì kiên trì nữa chứ? Đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Hoàng Thúc. Nếu đã yêu, tại sao không dám gánh chịu trách nhiệm này? Có nói Thúc ấy là một người nhu nhược. Lăng Tây Nhi hung hăng mở miệng. Hiện tại xem ra, chỉ có cách tung ra tuyệt chiêu. Mẫu thân, đêm nay người hãy ở lại vương phủ một đêm nữa. Tin tưởng con nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hoàng cung, tuyệt đối không thể trở về. Nàng nói chắc như đinh đóng cột, ngữ khí kiên quyết, làm cho Liên Nhu thấy trong lòng ấm áp. Bà cười thê lương, biết Lăng Tây Nhi nói rất đúng. Chuyện gì cũng nhất định có biện pháp. Nhưng mà thực sự có thể chứ? Người sợ sao? Lăng Tây Nhi thấp giọng nói, nhìn sắc mặt bà tái nhợt, nhíu chặt mày. Ta không sợ. Nếu không phải vì Tuấn Nhi, ta đã sớm rời khỏi cõi đời này. Với ta mà nói, trên thế giới này đã không còn gì đáng sợ nữa. Bà thở dài, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Thứ ta sợ chính là nếu chuyện bại lộ, Tuấn Nhi nó sẽ không hiểu. Bà vĩnh viễn không quên được, hắn luôn miệng nói bà đã vọng tưởng xa vời. Bà sợ hãi từ mắt hắn, có thể nhìn ra hắn khinh thường bà. Yên tâm đi, chuyện này để con lo. Nếu hắn biết, cùng lắm thì con ôm con rời nhà trốn đi. Lăng Tây Nhi đã tính trước, vỗ vỗ ngực cam đoan. Lại là rời nhà trốn đi, thì ra đó là tuyệt chiêu mới nha. Vậy khóc cho hắn xem, từ khi Tiểu Nghị Phong ra đời vẫn chưa hề khóc, thật là một đứa trẻ kỳ quái. So với tối cuồng phong bão táp hôm qua, thì tối hôm nay lại bình yên đến dọa người. Gió nhẹ thổi qua mấy cành liễu, văng vẳng đâu đó tiếng đàn trầm lắng chảy xuôi. Ánh chiều tà rơi vào giữa những cành cây, bóng cây lay động. Nhìn chén thuốc nồng nặc trước mặt, Liên Nhu nhẹ thở dài. Tây Nhi, con thật sự có thể cam đoan hai mẫu tử con sẽ an toàn chứ? Dù sao chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Coi như là Đoan Tuấn Mạc Nhiên thương yêu nàng, nhưng chuyện này liên quan đến sinh tử của mẫu phi, sợ rằng... Mẫu thân, người yên tâm đi. Con thành thân cùng hắn đã hơn một năm. Tính nết hắn như thế nào con sớm đã hiểu rõ. Cùng lắm thì hắn sẽ tức giận mà thôi. Sẽ không làm gì con đâu. Lăng Tây Nhi an ủi bà một lần nữa, thúc giục bà uống chén thuốc. Chỉ mong... Liên Nhu gật đầu, chậm rãi uống chén thuốc. Mùi của chén thuốc thật khó chịu, nhưng mà so với tương lai tốt đẹp sắp tới thì chẳng là cái gì. Bà nghiêng đầu, ngừng thở, một hơi nuốt xuống. Mẫu thân, người yên tâm đi. Chuyện còn lại giao cho con xử lý là được rồi. Nàng vỗ nhẹ cánh tay Liên Nhu, lời nói ôn nhu, nhưng lại có ma lực, cho người ta tin tưởng, nàng sẽ mang được Liên Nhu tới núi Vân Sơn. Cảm ơn con. Liên Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, nhất thời không còn nghĩ đến nỗi thống khổ gì nữa, thật sự không nghĩ. Ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Lăng Tây Nhi đứng dậy, ôm chén thuốc vào giữa ngực, vội vã ra khỏi phòng. Bây giờ, chính là một hồi trò hay rồi. Sáng sớm, khi mọi người còn đang ngủ say, trong phòng Liên Thái Phi phát ra tiếng khóc. Chim chóc bừng tỉnh bay về phía chân trời, làm kinh động người đang luyện công ở phía sau viện là Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Tây Nhi. Ánh mắt lo lắng, thả người lướt đi, thân ảnh to lớn mau lẹ vô cùng, như cuồng phong bão tố quét về phía phát ra thanh âm. Tiểu Tuấn Tử, mẫu thân, mẫu thân. Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến đến, cả người Lăng Tây Nhi dán lại trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã khóc lê hoa đái vũ, thiền lộ thu chi, bờ vai nhỏ run run bất lực, một giọt nước mũi một giọt lệ. Nàng làm sao vậy? Trong lòng hoảng hốt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm Lăng Tây Nhi vào trong ngực, nhanh chóng tiến lên, khẽ vén tấm màn trước giường ra. Liên Nhu lặng lẽ nằm trên giường, tóc đen xõa ra, đôi mắt nhắm chặt, đặt tay lên trước mũi tìm hơi thở, Sắc mặt Đoan Tuấn mặt nhiên tối sầm lại, bước chân lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa đã đẩy Lăng Tây Nhi ngã lăn trên mặt đất. Phu quân, chàng hãy nén bi thương. Tối hôm qua ta đã mơ thấy mẫu thân báo mộng cho ta. Nói là chán ghét chờ đợi như vậy. Mẫu thân nói, mẫu thân chứng kiến cháu nội ra đời đã an tâm rồi, cho nên... Lăng Tây Nhi nói đứt quãng, đã sớm nghĩ ra tiếp một hay, nhưng mà đối mặt Đoan Tuấn mặt nhiên, muốn diễn giống như thật, đúng là vô cùng khó khăn. Bởi vì nàng thấy vẻ mặt, ánh mắt của Đoan Tuấn mặt nhiên là vẻ mặt thế nào nhỉ? Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt chứa đựng vẻ bi thương cùng ái nái, khóe môi có chút run run, hàm răng trắng cắn chặt môi tới chảy máu. Chàng không cần quá bi thương. Lăng Tây Nhi do dự hồi lâu, chỉ có thể nói ra sáu chữ đó. Từ trước tới nay, chưa từng thấy qua Đoan Tuấn mặt nhiên như vậy. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên mất đi dũng khí lừa gạt hắn. Hắn trầm mặt rồi quay người, đưa lưng về phía Lăng Tây Nhi, hai bờ vai to lớn run run. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng. Phu quân! Lăng Tây Nhi vội vàng gọi, nàng nhìn theo bóng lưng bi thương của hắn, không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Liền Thái Phi đã chết, tin tức này báo về hoàng cung, làm cung chủ cung Duyên Hy, Thái Hoàng Thái Hậu trở nên khẩn trương lần nữa. Bà trắng đêm không ngủ, tóc gần như dựng cả lên, lo sợ Đoan Tuấn mặc nhiên biết bà đã bức tử Liên Thái Phi. Về chuyện thi thể Liên Thái Phi tán vào hoàng lăng càng không dám nói tới. Ngày thứ hai, thi thể Liên Thái Phi đã bị Lăng Tây Nhi cất vào một quan tài thật to, khuâng lên xe ngựa. Lăng Tây Nhi đứng ở ngoài cửa, ngoái đầu nhìn sang Đoan Tuấn mặc nhiên, hắn vẫn không chịu ra khỏi cửa, trong lòng hắn rất ái nái. Khi Liên Nhu còn sống, vẫn không chịu ngoan ngoãn gọi bà một tiếng mẫu thân, nhưng hắn lại càng tức giận. Giận bà vì một người nam nhân mà từ bỏ con trai cùng cháu của mình. Chẳng lẽ nam nhân kia ở trong lòng bà quan trọng như vậy sao? Lưu An, ngươi quay lại báo với Vương Gia một tiếng. Nói rằng ta muốn đưa thi thể của mẫu thân đi quay về núi Tây Vân. Ngươi hỏi hắn xem, có ý kiến gì hay không? Lăng Tây Nhi gian nan mở miệng, nàng vĩnh viễn không quên được tối hôm qua. Đoan Tuấn mặc nhiên ngồi ở phía trước cửa sổ suốt một đêm. Nàng nói cái gì hắn cũng không đáp lại. Như không hề nghe thấy, hắn giống như đang trầm mặc trong thế giới của mình. Mặc cho Lăng Tây Nhi có gọi thế nào, hắn cũng không lên tiếng. Dạ, Vương Phi. Lưu An đi vào rồi trở ra rất nhanh, nhìn ánh mắt lo lắng của Lăng Tây Nhi và lắc đầu. Vương gia vẫn không chịu nói câu nào. Quên đi, chúng ta đi thôi. Có lẽ chờ hắn bình thường trở lại, nàng sẽ nói hết chân tướng cho hắn biết. Dạ. Lưu An phi ngựa đi trước dẫn đường, kéo thi thể của Liên Thái Phi. Lăng Tây Nhi đi một mình lên núi Vân Sơn. Nàng đem hài tử lưu lại trong phủ. Có lẽ tiếng cười của tiểu gia hỏa kia có thể an ủi Đoan Tuấn mạc nhiên. Núi Vân Sơn rất gần, ngay vùng ngoại ô mà thôi. Lão bất tử đã sớm đợi dưới chân núi. Vẫn bộ bạch y và chòm râu bạc như cũ. Mấy tháng thời gian không gặp, không hề già đi. Ngược lại bởi vì ở trên núi có người ở cùng, nên tính cách càng cổ quái. Thấy Lăng Tây Nhi, không nói hai lời, đuổi Lưu An đi, một mình ôm lấy quan tài của Liên Nhu, rồi bay lên núi. Bỏ lại Lăng Tây Nhi chạy hồng hộc phía sau ông. Núi Vân Sơn mặc dù không hiểm trở giống núi Tây Vân, nhưng muốn đi lên trên cũng cần một ít công phu. Sư phụ, người chờ ta một chút. Lăng Tây Nhi hô to, nhìn kỹ xem bóng dáng lão bất tử đâu. Nàng nhẹ thở dài một hơi. Hai bàn tay nhỏ bé dùng sức bám vào mảnh nham thạch để tiến lên. Hai chân dùng sức đạp mạnh trên thạch bích, mặt đỏ bừng. Tay chân bám víu leo lên trên. Thấy phía trước có một khối đá nho nhỏ có thể bám vào, Lăng Tây Nhi vui vẻ. Bàn tay nhỏ bé với tới, nhưng không bắt được khối đá, mà thân thể lại rơi thẳng xuống. Ngay sau đó miệng nàng phát ra tiếng thét chói tai. Nghe thấy tiếng gió hai bên tai thổi sắc bén. Cơn gió điên cuồng gào thét nơi vực sâu. Sức mạnh dời non lấp biển, tự như ngàn vạn con ngựa xoay người rít gào xông qua khỏi vực đá, làm những cánh hoa rung động mãnh liệt rồi bi tráng rụng xuống. Trong phút chốc đã biến mất nơi đáy cốc, rơi xuống nơi địa hình hiểm trở này thật là... Nàng sợ hãi nhắm mắt lại. Thời khắc cuối cùng, hiện lên trong đầu nàng chính là khuôn mặt non nớt, nhưng lại lãnh khóc dị thường của Đoan Tuấn mặc nhiên. Nàng đã chết, hắn sẽ bi thương như vậy sao? Bên tai phản phất như vang lên tiếng trẻ con khóc, là Tiểu Nghị Phong sao? Đứa trẻ vừa sinh ra đã không biết khóc kia, cũng biết mình sắp mất đi mẫu thân rồi sao? Đáng tiếc nhất chính là, nàng không có cơ hội nói rõ chân tướng với Đoan Tuấn mặc nhiên. Liên Nhu không có chết, không có chết mà. Nàng lớn tiếng gọi, thân thể lại vững vàng rơi vào trong một cánh tay mạnh mẽ. Thân thể rơi chậm lại. Tốc độ rơi đột nhiên được giảm bớt. Nàng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn, nàng như vừa bắt được cây cỏ cứu mạng. Chỉ thấy nam nhân kia, một thân cẩm y phiêu dật, phong thái phóng khoáng, thân hình cường tráng nhanh nhẹn như rồng cuộn, lại tựa như phượng múa. Chỉ nghiêng người, hai chân điểm nhẹ trên tảng đá, xu thế lao xuống trong nháy mắt thay đổi mau chóng như tia chớp, dường như một linh hồn mờ ảo, bất ngờ xông ra từ trong tảng đá rồi bay lên. Hai người đã đứng trên đỉnh núi Vân Sơn. Lăng Tây Nhi chớp mắt, sau khi trải qua nỗi kinh hoàng, rốt cuộc khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Nhưng nam nhân đối diện lại không hề cảm kích. Ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng sắc bén thâm trầm, khiến người khác không thể tránh được. Hắn nhìn nàng, vẫn không lên tiếng. Khóe môi mím chặt lại, hắn đang đợi một lời giải thích, một lời giải thích để hắn tha thứ cho nàng. Ta không phải cố ý. Lăng Tây Nhi chà sát bàn tay nhỏ bé, mắt to nheo lại thật thương cảm rồi mở miệng. Bây giờ đến phiên nàng giống như một con chó nhỏ đang lắc đầu cầu xin sự thương xót. Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn trầm mặc không lên tiếng, chỉ là nhìn nàng bằng một đôi mắt lãnh mị mà hàn khóc. Ta phải làm cho mẫu thân hạnh phúc. Có lẽ chàng không thể hiểu được mong ước chân chính của nữ nhân là gì, nhưng mà ta hiểu rất rõ. Thứ chúng ta khát vọng chính là một nửa kia, một nửa chỉ thuộc về mình, không giống với con của mình. Vì con của mình có cuộc sống riêng của hắn, hắn không thể giống một nửa vĩnh viễn làm bạn với nàng. Tự như chàng vậy. Mẫu thân ở trong phủ mấy tháng, chàng nói với mẫu thân được mấy câu. Huống chi trước kia, bà một mình ở trong lãnh cung, chung quanh đều là kẻ đối địch với bà. Coi như là có chàng, vương gia Đoan Tuấn bảo hộ thì sao? Bọn họ không thể đối xử thật tình với mẫu thân. Có chỉ là sợ hãi cùng kính nể, không dám đắc tội chàng. Một vương gia có quyền mà thôi. Lăng Tây Nhi thở hổn hển một hơi, thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục mở miệng. Cho nên lần này trước khi mẫu thân phải về hoàng cung, ta phải nắm chặt cơ hội lần này. Ta muốn trở về sẽ nói cho chàng biết, thật không phải là cố ý muốn gạt chàng. Nàng chân thành nói, sợ hắn không vui mà vung tay lên, vậy thì nàng sẽ chỉ có đường chết, làm bạn cả đời với núi xanh mênh mông. Lạnh lùng mở mắt, Đoan Tú mặc nhiên nhìn sang khe núi cách đó không xa. Ở đằng kia, có một ngọn núi đá, trên đó có một căn nhà nhỏ, ẩn trong rừng đào. Tháng 9 chính là mùa thu hoạch. Trên đó quả đào đỏ tươi buồn thiêu nở ra rồi rụng xuống. Nơi đó chính là nơi ẩn cư đến gần 30 năm của Trường Ninh Vương. Lão bất tử đã đưa quan tài vào nhà đá. Tiểu Tuấn Tử run rẩy vươn tay nhỏ bé ra, Lăng Tây Nhi đặt lên cánh tay hắn. Sự trầm mặc của hắn làm cho nàng càng bất an. Bóng ma trong lòng từ từ lại mở rộng. Nàng khiếp sợ ngẩng cái đầu nhỏ lên, muốn dùng vẻ tươi cười tới an ủi hắn. Nhưng mà hắn chỉ dành cho nàng tấm lưng lạnh băng, ánh mắt si ngốc nhìn về phía khe núi. Hạ mắt ra vẻ phục tùng, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào. Lăng Tây Nhi nhăn nhíu mày. Nàng biết, lần này việc mình làm có chút không đúng. Nhưng mà nàng đã cố gắng lắm rồi. Lòng Đoan Tuấn mặc nhiên cùng Thái Hoàng Thái Hậu rất khó thuyết phục. Nàng chỉ có thể ra hạ sách này thôi. Trở về đi. Hồi lâu sau, rốt cuộc Đoan Tuấn mặc nhiên cũng lên tiếng, mặc dù bộ mặt vẫn cứng ngắc như cũ, giọng nói vẫn lãnh khốc vô tình như cũ. Nhưng mà ba chữ này lọt vào trong tai Lăng Tây Nhi, lại tựa như âm thanh của tự nhiên, làm nàng đột nhiên mở to mắt. Chàng nói cái gì? Trở về đi. Đoan Tuấn mặc nhiên quay người, thẳng tắp đi về phía sau. Thật sự trở về sao? Chàng không... Lăng Tây Nhi kích động che miệng mình lại. Trời ạ! Rốt cuộc hắn cũng đồng ý rồi sao? Nàng còn muốn ta phải tận mắt trông thấy bọn họ ân ái bên nhau sao? Giọng nói u ám đã không nén được hàn ý. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng. Như vậy đã là cực hạn của hắn. À không. Lăng Tây Nhi lắc đầu. Rõ ràng nhìn rõ vừa rồi sắc mặt hắn không vui. Vươn tay ra, bám chặt cánh tay hắn lần nữa. Như vậy cũng tốt. Coi như mẫu thân đã thực sự biến mất trên thế giới này đi. Trở về thôi. Được. Nhu Thuận gật đầu, chung cái đầu nhỏ ở trước ngực của hắn. Hai cánh tay vững vàng bám vào người hắn, cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhưng mà ta muốn bay. Mấy chục thước núi cao nha, bắt nàng tự leo xuống, không dám đâu. Có một ông chồng cổ đại biết võ công mới được như vậy nha. Không thèm nhíu mày, nét mặt Đoan Tuấn mặc nhiên vẫn không có gì khác. Chỉ nghiêm mặt, ôm Lăng Tây Nhi vào trong ngực. Hai chân đạp trên tảng đá, thân thể bay lên không. tựa như một con chim điểu dương cánh, vừa tựa như mây hồng nơi chân trời. Cẩm y đậm màu tệp với màu của ráng chiều. Hắn phóng khoáng như mây bay, sắc bén như điện, nhanh nhẹn trở mình như gió. Tuấn tú chi tư tựa như chim ưng trên trời cao, vẻ vĩ ngạn vừa khiến kẻ khác rung động, vừa khiến kẻ khác kinh sợ. Khuôn mặt non nớt nhưng lại tuấn tuyệt sáng rỡ, tản mát ra năm màu ánh sáng, khiến ánh mắt Lăng Tây Nhi rung động, cũng làm rung động trái tim Lăng Tây Nhi. Đã lâu như vậy, rốt cuộc Lăng Tây Nhi mới phát hiện, thì ra phu quân của mình đúng là có bản lĩnh khiến nữ nhân phải điên cuồng. Trong lòng của nàng đột nhiên rất yêu thích cảm giác này. Lăng Tây Nhi. Giọng nói không kiên nhẫn vang vọng bên tai Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi tỉnh tỉnh mê mê mở mắt. Chẳng biết từ khi nào, môi của nàng lại cách một lớp quần áo mà hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực hắn, cảm giác thật ngọt ngào. Lưu luyến rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Lăng Tây Nhi âm thầm tự trách mình không kìm lòng được. Nàng nhìn xuống phía dưới đi. Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia âm ngoan cùng giảo hoạt. Hả? Mờ mịt ngoái đầu nhìn lại, nàng lập tức sợ đến bảy hồn thiếu đi sáu phách. Phía trước là nước sông mãnh liệt mênh mông, vỗ vào những khối đá hiểm trở, giống như vạn con ngựa đang phi, lạnh thấu lòng người. Nếu nàng lại không nghe lời lần nữa, ta sẽ ném nàng xuống sông. Hắn tà mị cúi xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, giọng nam trầm ấm, gợi cảm tà mị, nhưng trong lời nói lại tràn ngập uy hiếp. Thân thể Lăng Tây Nhi căng thẳng, trong lòng tràn ngập hối hận. Tên nam nhân độc ác này, dám uy hiếp nàng. Vừa rồi ai nói yêu chết hắn đây? Thu hồi hết thảy. Đừng có mà vọng tưởng khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta lần nữa. Lăng Tây Nhi, ta chỉ dung túng nàng lần này nữa thôi. Hắn cười lạnh lên tiếng, vì đã thành công chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi lúc trắng lúc xanh. Hắn buông tha cho việc của Liên Nhu, nhưng không buông tha nàng, kẻ đầu sỏ gây nên. Nếu chàng dám bỏ ta lại, ta sẽ... Lăng Tây Nhi giả hòa cười, càng ôm chặt lấy cổ hắn, lực ôm khá mạnh, làm cho hắn trợn mắt. Tây Nhi, buông tay. Đoan Tuấn mặc nhiên cầm nhẹ, giọng nói tràn ngập uy hiếp. Không buông là không buông. Nàng sẽ không ngu như vậy, trừ khi hắn rút lại câu nói kia. Lăng Tây Nhi. Tiếng cắn răng cùng nghiến răng vang lên. Nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước tới cực điểm. Trừ khi chàng thu hồi lời chàng vừa nói. Nàng chu miệng nhỏ nhắn lên, muốn thu phục hắn. Đáng tiếc người nào đó lạnh lùng né tránh. Đây là cơ hội duy nhất để ra uy nàng. Hắn sẽ không ngốc nghếch từ bỏ như vậy. Nếu như vậy, được lắm. Lăng Tây Nhi gắt gao dán tại trên người của hắn, dở thủ đoạn, thuận tiện dán chặt lấy lồng ngực hắn. Cũng không tin bởi vì tiểu bảo bảo cấm dục mấy tháng, Đoan Tuấn mặc nhiên sẽ không động tâm. Tây Nhi. Thanh âm âm trầm phản phất như đang nhẫn nại. Lần này Đoan Tuấn mặc nhiên đầu hàng, hắn không muốn cả hai người đều ngã xuống nước. Đôi mắt mờ sương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự như vừa uống rượu. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa nắng lồng ngực to lớn của ai đó. Sau đó, nàng nuốt nước miếng, bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên. Tháng 9, thành Đoan Tuấn ương ước nóng bức, những ngọn núi xanh mướt, mát mẻ thư sướng hơn mặt đất bằng phẳng vài lần. Thác nước dựa lưng vào núi đổ xuống cùng nước sông mùa hè, mang lại cảm giác tươi mát thấm lòng người. Giữa đám cây cối thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hót thánh thót của chim chóc, những bụi hoa dại cũng nở rộ, những cánh bướm xinh đẹp bận rộn bay lượn. Vài con thỏ nhút nhát chạy vào trong những mỏm đá lởm chởm, cảnh núi rừng tự nhiên sinh động vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu, tươi mát mà thư sướng. Mà trên một khối đá lớn, có hai bóng người ướt sũng kéo nhau bò lên trên, sau đó nằm ngửa thở hổn hển. Đều tại chàng, rõ ràng đang bay bình thường, tự nhiên động tác cứng đờ, bây giờ thì hay rồi, tai nạn rồi nha. Lăng Tây Nhi thở phì phò, trợn mắt với Đoan Tuấn mặc nhiên. Hắn nhướng đôi mắt vô tội lên, không để ý tới nàng. Cả ngày hắn cứng đờ cũng bởi vì nàng khiêu khích hắn mà, khiến hắn dục hỏa khó nhịn, không có đụng vào tảng đá nào đã là may mắn rồi. Nhưng mà, hắn nhìn quần lụa mỏng màu xanh trước mặt, vì mới rơi xuống nước, nên dán lên đường cong mềm mại trên người nàng. Vóc người hoàn toàn không giống như vừa mới sinh con. Trên trán còn vương vài sợi tóc, cười khẽ vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn, nàng thở hổn hển trừng mắt bất mãn nhìn hắn. Còn có cặp chân thỏ trắng nõn mềm mại lộ ra trên mặt đá, còn sũng nước. Nữ nhân này, luôn luôn chỉ cần nhíu mày cười, đã đánh thức dục vọng của hắn. Hắn xoay người, hung hăng đè lên kẻ đáng giận kia. Triền miên mà vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đôi mắt to, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thon cùng đôi môi anh đào, sau đó đôi bàn tay to lớn di chuyển trên người nàng. Sao thế? Không phải chàng muốn... Lăng Tây Nhi liếc mắt nhìn về phía núi xa, quá rộng lớn, dòng sông, quá ẩm ướt, đá, cũng quá cứng nha. Quan trọng hơn bây giờ đang ở trong rừng núi hoang dã, ngộ nhỡ có một kẻ săn thú chạy tới, không phải là rất xấu hổ sao? Nàng phải chịu trách nhiệm chứ. Hắn cúi đầu nói, sau đó hai tay bắt đầu xé rách quần áo nàng. Hả? Trách nhiệm gì? Nàng gắt gao nắm lấy áo của mình, không cần nha, vợ chồng già với nhau, ngay cả con cũng có rồi, còn muốn chơi loại giả chiến này sao? Là nàng khiêu khích ta trước. Hắn cúi đầu cười, gợi cảm lười biếng, làn môi lạnh lẽo gắt gao dán trước ngực nàng. Hả? Vậy sao? Thân thể nóng lên, đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng là trong lòng có một ý nghĩ. Cái này coi như là trừng phạt sao? Thật là ngọt ngào. Sau này nhất định phải phạm sai lầm nhiều hơn. Đến khi làm xong chuyện này, quần áo cũng mặc vào, Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn lầm bầm. Kế hoạch thế là xong xuôi, không chậm trễ gì. Đan Tuấn mặc nhiên chỉ khẽ nhếch miệng cười, mặt khó nén vẻ đắc ý. Chỉnh lại quần áo, hai người tiếp tục xuống núi. Nhưng dưới chân núi lại đụng phải Long Thanh và Mộng Nhan, hai người quần áo không chỉnh tề, có hơi chật vật. Kinh khủng hơn chính là bụng của Mộng Nhan lại hơi hơi nhô ra. Hả? Thật là trùng hợp nha. Xin hỏi rốt cuộc đã tìm thấy loại thuốc kia ở đâu chưa? Lăng Tây Nhi đánh giá hai người. Không đợi Mộng Nhan lên tiếng làm khó dễ đã chặn đầu trước, thoát khỏi hiềm nghi trước rồi nói. Chúng ta đã ở trong động trên núi điều chế nửa năm. Sư phụ nói, loại thuốc ngươi muốn rất khó tìm, chỉ có thể điều chế ở trong động này. Nhưng mà... Long Thanh thở dài, bọn họ đã bị sư phụ đùa giỡn. Trong động không có đồ ăn thức uống, nhưng lại có một chiếc giường lớn ấm áp. Đáng tiếc chỉ có một cái. Lão bất tử còn nói, dược liệu không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Chặn cửa động lại, hai người cũng không biết đã ở trong động bao lâu. Trong động lại âm u lạnh lẽo, lại chỉ có một chiếc giường. Củi khô lửa bốc, dĩ nhiên là cháy rụi. Đến khi Mộng Nhan nhận ra có gì không ổn, thì bụng đã to lên rồi. Vậy thì hiện giờ đã tìm thấy chưa? Lăng Tây Nhi cười hì hì, ngoái đầu lại, mặt giả vờ ra vẻ lo lắng. Ngươi vẫn còn cần sao? Ý của ngươi là Thái Hoàng Thái Hậu. Lăng Tây Nhi từng nói cần loại thuốc này cực kỳ gấp. Chẳng lẽ? Mộng Nhan vội vã tiến lên. Cuộc sống nửa năm điều chế thuốc ở đây khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có hơi nhợt nhạt. Không sao, không sao cả. Thái Hoàng Thái Hậu đã khỏi hẳn, đã về tới Hoàng Cung rồi. Lăng Tây Nhi thấy nàng sốt ruột, nên thuận miệng an ủi, lại thật sự không ngờ vừa mở miệng nói, đã làm cho Mộng Nhan cảnh giác nheo mắt lại. Người nói Thái Hoàng Thái Hậu đã hồi phục rồi. Đúng vậy. Đã trở lại Hoàng Cung. Đúng vậy. Lúc trước người nói loại thuốc kia vô cùng quan trọng, hơn nữa cũng vô cùng gấp. Chuyện này... Đã mắt sang nhìn trộm Đoan Tướng Mạc Nhiên, nhưng mà hắn lại như không có liên quan gì, chỉ trốn bên cạnh Long Thanh không ngừng thảo luận gì đó. Lăng Tây Nhi! Tiếng gầm gừ vang lên, nàng sớm đã cảm thấy không ổn rồi. Hả? Giết người kia! Tiếng sợ hãi vang lên, sau đó linh hoạt trốn sau lưng Đoan Tướng Mạc Nhiên. Lăng Tây Nhi! Ngươi ra đây! Đây là trận quyết đấu giữa nữ nhân chúng ta, không cần kéo nam nhân vào. Mộng Nhan nâng cái bụng đang mang thai lên, thở phì phò, khiến Long Thanh muốn lạnh người mấy lần. Hiện giờ ngươi là hai chọi một, không công bằng. Lăng Tây Nhi chỉ vào bụng nàng, có ngốc mới đi ra. Ngươi cứ vĩnh viễn trốn sau lưng trượng phu mình, tránh bảo làm nô lệ cho trượng phu đi. Mộng Nhan cười nhạt, nàng phải sớm nghĩ ra nàng ta dở trò quỷ mới đúng. Làm nô cho trượng phu thì sao? Cũng thoải mái hơn so với bị đánh. Không cam lòng lầm bầm hai câu, nhắm chuẩn thời cơ, bò lên lưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Sau đó hai chân kẹp chặt. Phu quân, chúng ta đi thôi. Ngươi có ta không có sao? Mộng Nhan khó thở, nhảy lên lưng Long Thanh, lớn tiếng nói. Đuổi theo bọn họ. Nhưng Long Thanh vẫn không nhúc nhích. Ngươi làm gì thế? Giọng điệu uy hiếp, Mộng Nhan hạ mắt xuống nhìn. Tốt xấu gì người ta cũng gọi một tiếng phu quân. Còn nàng thì trực tiếp ra lệnh. Giọng nói nhỏ như mũi, Long Thanh cúi đầu tranh thủ cho mình một chút lợi lộc. Ý của ngươi là... Nàng không vui nhớ mắt lại, hai tay nhéo vào hông hắn, giọng nói tràn đầy uy hiếp. Kêu một tiếng được không? Long Thanh nói nhỏ, nói là thương lượng, không bằng nói đang nịnh nọt thì đúng hơn. Long Thanh! Nàng không kiên nhẫn rống to lên, vang vọng núi rừng, nước sông vỗ bờ, kinh động chim chóc. Nương tử ngồi vững vào. Hắn không cầu xin nữa, nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà đôi vợ chồng kia đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu. Giang phu dâm phụ. Mộng Nhan hầm hừ nói, ngồi trên mặt đá thở ồ ồ. Long Thanh ngơ ngác ngoái đầu lại, nhìn sang cái bụng nhô ra của Mộng Nhan, mặt lại nóng lên. Vừa rồi không có nói ngươi, ngươi đỡ mặt cái gì? Không kiên nhẫn ngớ mắt lên, Mộng Nhan như đang ăn phải thuốc nổ. Nàng không biết câu này đặt trên người chúng ta là chuẩn nhất sao? Hắn chỉ mình cùng Mộng Nhan. Mộng Nhan á khẩu. Nguy hiểm thật. Lau khô mồ hôi trên mặt, Lăng Tây Nhi vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng chỉ muốn cho Mộng Nhan cùng Long Thanh có thời gian ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm mà thôi. Nhưng thật không ngờ tới lão bất tử lại ngoan độc như vậy. Đến khi Mộng Nhan có thai mới thả bọn họ xuống núi. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Chiêu này sư phụ dùng thật là độc. Nàng muốn trò giỏi hơn thầy cũng khó khăn đây. Bọn họ không đuổi kịp đâu. Đoan Tuấn mặc nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Tất nhiên, chúng ta có hai người. Còn bọn họ có ba người. Huống chi võ công của Long Thanh cũng không cao bằng chàng. Nàng đắc ý nói, sớm biết vậy rồi. Vậy sao? Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh. Là ai vừa nhìn thấy Mộng Nhan xông lên đã tè ra quần. Tây Nhi, có lẽ ta nên dạy võ công cho nàng. Đoan Tuấn mặc nhiên kéo tay của nàng, chậm rãi đi về phía trước. Học võ công làm cái gì? Tự bảo vệ mình. Không phải đã có chàng rồi sao? Nếu như bảo vệ không kịp. Hắn rủ mắt xuống, trừ khi hắn tìm được người nối nghiệp, nếu không sẽ rất bận rộn quốc sự. Ta có súng. Lăng Tây Nhi hiểu lòng hắn. Chỉ vào cây súng của mình. Ta càng sợ khẩu súng này sẽ mang tới cho nàng nhiều phiền toái hơn. Nàng cũng biết, hiện giờ tất cả các quốc gia đều rất có hứng thú với khẩu đại pháo thần võ của nàng. Ta sợ... Đoan Tuấn mặc nhiên im lặng, không nói tiếp câu sau, nhưng Lăng Tây Nhi cũng hiểu được. Súng tuy lợi hại, nhưng gặp phải võ lâm cao thủ thật sự, sẽ rất khó ứng phó. Ý của chàng là sợ bọn họ bắt ta đi sao? Rất có thể. Hiện giờ nàng cũng thấy đấy. Long Thanh phải lo chuyện của mình, Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng cũng không có ở đây. Nếu như ta có việc phải làm, võ công của Lưu An không đủ để bảo vệ nàng. Đoan Tuấn mặc nhiên thở dài nói. Vậy ý của chàng chính là nhất định ta phải học võ công sao? Lăng Tây Nhi đáng thương đỏ mắt, nhưng lại nhanh chóng hưng phấn. Ta đi xin sư phụ truyền một nửa võ công cho ta, dù sao ông ấy ở mãi trên núi cũng không dùng đến. Giống như hư trúc trong Thiên Long Bát Bộ vậy. Trong vòng một đêm đã trở thành cao thủ đứng đầu võ lâm. Võ công phải luyện mới có, không thể đi đường tắt. Đoan Tuấn mặc nhiên lắc đầu, phá vỡ ảo tưởng của nàng. Nhưng mà thật sự rất mệt nha. Thức dậy sớm như vậy, còn phải đông luyện chính hạ luyện ba. Làm một phương phi như vậy thì có gì sung sướng chứ? Lăng Tây Nhi. Chỉ luyện khinh công thôi được không? Lăng ba vi bộ gì đó. Loại nào mà vừa học đã biết đấy. Không có. Vậy thì học chiêu vạn Phật triêu tông đi. Chiêu này chắc là lợi hại nhất. Lăng Tây Nhi. Không thì để bữa tối luyện công là được. Thuận tiện giảm béo. Lăng Tây Nhi. Được rồi, luyện thì luyện. Nhưng mà đừng có trách ta vì luyện công mà lạnh nhạt với chàng. Chàng cũng biết, luyện công cần phải có thể lực. Xem chàng cuốn lên thế nào. Không cần nàng dùng lực. Nàng chỉ cần nằm đó là được rồi. Để ta. Vương phủ Đoan Tuấn. Định đến phiên quốc sao? Lăng Tây Nhi kinh ngạc nhướng mày. Sức khỏe của Mộng Hoàng không tốt, muốn gặp Mộng Nhan một lần. Long Thanh mặt mũi nhăn nhó nói. Không phải nửa năm trước đã nói không khỏe rồi sao? Thật không vậy, nửa năm rồi còn chưa chết sao? Nửa năm trước là muốn dụ Mộng Nhan về, lần này là thật. Long Thanh hạ giọng nói, Mộng Nhan đang ở trong phòng buồn phiền. Ngươi muốn trở về cùng nàng sao? Lăng Tây Nhi không tán thành nhướng mày. Hai nước đã từng là kẻ thù, huống chi Long Thanh lại là chiến tướng đắc lực của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Đa số mọi việc đều lộ diện, Viên quốc sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Chuyện đó ta không lo lắng, chuyện ta lo chính là ta đã từng dẫm lên người hiện giờ đã là Hoàng đế Đại Thuận. Hoàng đế Đại Thuận đã từng là Đại Hoàng tử. À, ngươi xong rồi. Cảm thán một tiếng, Lăng Tây Nhi vô hạn đồng tình với Long Thanh. Cho nên ta muốn ngươi giúp ta nghĩ cách. Trải qua hơn một năm ở chung, đột nhiên Long Thanh phát hiện ra Lăng Tây Nhi còn hữu dụng hơn rất nhiều lão đại của hắn. Chuyện quỷ quái gì cũng làm được. Cho dù là có chuyện nhờ lão đại ra mặt, thì tìm Lăng Tây Nhi nhất định sẽ thành công. Được thôi, ngươi cũng vì tiểu tuấn tử mới đắc tội với hoàng đế Đại Thuận. Lăng Tây Nhi gật gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Thật sự có thể sao? Nhưng mà bí mật này chúng ta... Long Thanh hoảng sợ há miệng ra, chậm rãi đảo mắt nhìn sang Lăng Tây Nhi. Ta chỉ để ngươi đưa súng cho bọn họ 10 viên đạn, còn lại thì không nói gì cả. Bọn họ muốn biết cách điều chế thuốc nổ, nhất định sẽ nhờ ngươi làm đại sứ. Lăng Tây Nhi đắc ý nói, không có đạn, lại không có cách điều chế thuốc nổ, súng cũng chỉ là một cây gậy trúc mà thôi. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Ngộ nhỡ. Đây là cơ mật quốc gia đấy. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ta đã chán đại pháo rồi, lần sau sẽ làm xe tăng. Trở thành học giả vũ khí từ khi nào thế? Xe tăng. Thật là tên gọi uy phong, nhưng cũng chỉ có thể thỉnh giáo sau khi đã trở về từ phiên quốc. Bên ngoài vương phủ Đoan Tuấn, Mộng Nhan kinh ngạc khi thấy Long Thanh chuyển hành lý của mình lên xe. Nhìn lại thì Long Thanh đang vững vàng ngồi trên xe ngựa, mắt hơi nheo lại. Ngươi cũng đi sao? Nàng lên tiếng hỏi, sớm biết Long Thanh đã trở thành cái đinh trong mắt hoàng huynh, cứ cho là hắn sẽ bo bo giữ mình mà ở lại, không ngờ hắn lại. Đương nhiên, trên xe đều là sính lễ, nếu như nàng không phản đối thì ta muốn... Hắn xuống ngựa, cười đắc ý, lộ ra hàm răng trắng lóa, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Ngươi muốn thế nào? Mộng Nhan yêu sách liếc xéo hắn. Ta muốn... Hắn không ngừng xoa xoa hai tay, cười hì hì, cuối cùng tiến sát khuôn mặt tuấn tú, đến trước mặt Mộng Nhan nói nhỏ. Cầu thân. Cái gì? Cô ý giả vờ như không nghe thấy, Mộng Nhan lớn tiếng hỏi. Nàng đừng làm ầm lên, hiện giờ hình như không ai biết nàng đang mang thai, càng không biết đứa bé trong bụng là của ta. Hắn tự cho là đúng nói, lời còn chưa dứt thì. Mới là lạ. Trăm miệng một lời. Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn mặc nhiên đứng phía sau, còn có Lưu An, Lục Nhi cùng một đống người hầu, đều là người nhà vương phủ Đoan Tuấn. Cả một đám vui vẻ ra mặt. Còn có cả gia đình đốt pháo hoa trong nội viện. Bùm bùm chát chát vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ không riêng gì người của vương phủ biết, chỉ sợ cả thành Đoan Tuấn đều đã biết hết. Các ngươi... Long Thanh kinh ngạc, nhất định là Lăng Tây Nhi. Mau đi đi, mang theo cả lời chúc phúc của ta. Lăng Tây Nhi giục hắn, chiêu tiền trảm hậu tấu này hữu dụng hơn tất cả. Hiện giờ cả thành Đoan Tuấn đều biết Long Thanh mang sính lễ đi tới phiên quốc cầu hôn. Quan trọng hơn là công chúa phiên quốc có tiểu bảo bảo. Tin chắc rằng tin tức này sẽ nhanh chóng bay đến phiên quốc. Nếu như hoàng đế Đại Thuận sĩ diện, sẽ sớm gả Mộng Nhan cho Long Thanh để tránh người khác mượn cớ. Chưa kết hôn mà có con. Nói ra không dễ nghe chút nào nha. Cảm ơn ngươi. Tây Nhi. Mộng Nhan nhe mắt cười cười, lần này là nụ cười chân thành. Hả? Ngươi không trách ta sao? Lăng Tây Nhi ngại ngùng cười cười. Chuyện này thật sự sẽ làm tăng thêm gấp đôi hiềm nghi nha. Không có. Thật ra cũng là chính ta nguyện ý. Nếu như ta không nguyện ý. Nàng cười ngọt ngào, ta nghễ liếc nhìn Long Thanh. Ai cũng không thể chạm vào thân thể ta. Chỉ là sống ở đây, ta đã không thấy rõ được lòng mình mà thôi. Nàng ghé sát vào tai Lăng Tây Nhi thì thầm. Nhưng mà ngươi vẫn luôn... dáng vẻ luôn không tình nguyện, còn cho là mình đã làm. Nam nhân không phải dùng để yêu chiều, chỉ dùng để dạy dỗ. Mộng Nhan cười nhẹ. Có lý. Thật là tư tưởng tiên tiến. Thế hệ này thì phát hiện của nàng vô cùng tiên tiến. Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Lại leo lên xe ngựa, nheo mắt nhìn theo. Lăng Tây Nhi nhìn thấy xe ngựa của hai người ngày càng xa. Mộng Nhan nói gì thế? Đoan Tuấn mặc nhiên bước lên hỏi nhỏ. Bí mật của nữ nhân. Nàng ngoái đầu nhìn lại, hưng phấn bừng bừng trở về phòng. Vừa vào cửa đã ôm Tiểu Nghị Phong vào trong lòng. Đứa bé kia nhìn Tây Nhi cười khúc khích, dáng vẻ trìu mến kia khiến cho Lăng Tây Nhi mờ mắt. Tây Nhi, giao con cho Lục Nhi đi. Đoan Tuấn mặc nhiên kháng nghị, không đợi Lăng Tây Nhi lên tiếng, đã bảo Lục Nhi tiến lên ôm đứa nhỏ rồi khép cửa phòng lại. Khi Lục Nhi đụng vào Tiểu Nghị Phong, thì nụ cười trên mặt Tiểu Nghị Phong cứng đờ, đôi mắt đen trắng rõ ràng chậm rãi đảo quanh. Nếu như hắn không đoán sai, thì hắn đã thấy một vẻ ghen ghét trong ánh mắt bé. Đứa trẻ này thật là không bình thường. Chàng có chuyện muốn nói sao? Nàng rửa tay lắng nghe. chúng ta phải tranh thủ thời gian để tạo thêm một đứa bé nữa. Hắn nói như chém đinh chặt sắt, ôm lấy Lăng Tại Nhi, chuẩn bị ném lên giường. Vì sao? Chàng thật sự không thích Tiểu Nghị Phong sao? Nàng ấm ức chu cái miệng nhỏ lên, bất mãn nhìn hắn. Không phải không thích, mà là chán ghét. Đoàn Tuấn mặc nhiên hung hăng lên tiếng. Trước kia không có nó thì Lăng Tại Nhi quấn lấy hắn, nói muốn thấy Tiểu Tuấn Tử cười. Hiện giờ thì hay rồi, không cần cầu xin ai, chỉ cần đưa mặt ra là có thể thấy. Chẳng những cười, mà còn cho nàng hôn miễn phí. Nhớ tới mà trong lòng ức chế vô cùng. Nguyên nhân? Nó cười quá nhiều, thấy ai cũng cười với người đó. Ta hoài nghi nó đã đầu thai nhầm. Nhìn thấy đã biết là một tên công tử trăng hoa, nhỏ như vậy mà đã biết tranh đoạt Lăng Tại Nhi với hắn rồi. Tuấn công, con của chàng cười thì có gì không tốt? Tốt sao? Mới là lạ. Chôn đầu vào ngực Lăng Tại Nhi, hắn mặc kệ, hắn không thích. Nhất định phải tạo thịt tiểu Đoan Tuấn Mạc Nhiên giống hắn như đúc. Tốt nhất chính là cái loại có đánh chết cũng không cười. Chí ít thì có đối lập Tại Nhi mới phát hiện ra là hắn đáng yêu. Ta cảm thấy... Đôi môi anh đào bị chặn lại, nhìn ra ngoài trời, còn sớm cực kỳ. Phiên quốc. Đại Thuận ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, đánh giá Long Thanh từ trên xuống dưới. Kỳ thực không cần đánh giá, hắn đã từng bị nam nhân này vũ nhục. Nam nhân này ngũ quan tuấn tú, bộ dáng tươi cười, thật không phù hợp với nét mặt lãnh khốc kia. Hoàng huynh, phụ hoàng, người có khỏe không? Mộng Nhan tiến lên vội vàng mở miệng hỏi. Phụ hoàng, trong lòng của ngươi còn có phụ hoàng. Ta hoài nghi ngươi không muốn quay lại đây. Còn nữa, hoàng đế của vương triều Đoan Tuấn buông tha ngươi rồi sao? Bây giờ thì tốt rồi. Nói quay lại là đã trở lại. Người nam nhân này là như thế nào? Hắn cười lạnh, vung tay lên. Thị vệ liền tiến lên vây quanh Long Thanh. Hoàng huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Bởi vì chuyện của hoàng nãi nãi nên ta trở về chậm một chút. Nhưng mà ta đây không phải là bị đuổi đi sao? Hoàng huynh, người cho ta gặp phụ hoàng đi. Mộng Nhan có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ đến tuổi cha đã già nên đành phải xấu hổ lên tiếng. Hoàng nãi nãi, bà già đó còn sống không? Nếu không phải bà ta dao động lâm trận phản chiến, nếu không phải bà ta liên kết với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chúng ta sẽ thất bại thê thảm như thế sao? Mặc dù không phải cúi đầu xưng thần với vương triều Đoan Tuấn, nhưng mà hàng năm phải tiến cống cho bọn họ phải vóc cùng vàng bạc. Trận chiến kia đã tiêu hao hết toàn bộ quốc khố của chúng ta. Ngươi có biết không? Trong triều thì rối loạn, dân chúng thì bạo động. Mộng Nhan, lúc đó ngươi đang ở đâu? Hoàng nãi nãi. Ngươi không cần nhắc đến lão bà kia nữa. Gia phả của hoàng tộc chúng ta sớm đã không còn người này. Mà ngươi, Mộng Nhan, cũng phải bị trục xuất. Phiên quốc chúng ta không có vị công chúa như ngươi. Đại Thuận lạnh lùng nói, sớm đã quên mất việc triệu hồi Mộng Nhan về. Tất cả kế hoạch đã bị phá hư vì Mộng Nhan để lộ sơ hở. Hoàng huynh, người không thể nói hoài nãi nãi như vậy. Dù sao người cũng là trưởng bối của chúng ta. Người cho là một bà lão 80 tuổi phản bội lệ quốc gia nơi người sinh sống 60 năm là chuyện dễ dàng sao? Dù cuối cùng người phải thỏa hiệp, nhưng mà đó là bởi vì người bị một loại dược khống chế. Bây giờ thân thể của người vừa mới phục hồi như cũ, nhưng mà người lại phải sống trong ái nái dằn vặt. Dằn vặt chính bản thân người. Thân là công chúa của phiên quốc, người khiến cho quốc gia của mình hao binh tổn tướng, quốc lực suy yếu. Người cảm thấy rất có lỗi. Thân là Thái Hoàng Thái Hậu của vương triều Đoan Tuấn, người lại là một tên phản đồ. Một tên phản đồ bán đứng quốc gia. Người cũng thấy có lỗi. Bây giờ huynh có biết trong lòng hoàng nãi nãi đau khổ, dày vò thế nào không? Có lẽ có người nói, chết đi là sẽ quên được hết. Nhưng mà người sẽ không làm như vậy. Người còn muốn khi còn sống có thể cống hiến một chút sức lực. Coi như là vì phiên quốc, vì vương triều Đoan Tuấn. Mộng Nhan thấp giọng nói, vẻ mặt kiên định, làm cho Long Thanh cảm thấy vui mừng, dáng vẻ nương tử của hắn thật có chí khí. Mộng Nhan, ta đã nói rồi, ngươi vĩnh viễn sẽ không còn tên trong gia phả của hoàng tộc nữa. Bây giờ ngươi cũng không cần phải tranh luận gì với ta cả. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với nam nhân phía sau ngươi. Một người làm cho ta trước mặt cả triều thần văn võ, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Một người vũ nhục hoàng tộc phiên quốc chúng ta, rồi dụ dỗ công chúa của chúng ta. Ngươi nói xem, đối với nam nhân như vậy, bình thường sẽ áp dụng sách lược như thế nào? Đại Thuận cười lạnh. Da thịt non mềm lại trắng bệch kỳ quái, hơn nữa ý cười lại không có chút tốt lành gì, làm cho trong lòng Mộng Nhan không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Đại Hoàng Huynh, Hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng ta, cũng là muội phu của ngươi. Ngươi không thể giết hắn. Mộng Nhan đứng chắn trước mặt Long Thanh. Long Thanh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Mộng Nhan, chậm rãi mỉm cười, nắm thật chặt tay nàng. Giết hắn? Ngươi không thấy như vậy quá dễ dàng cho hắn sao? Ta sẽ không giết hắn. Ta sẽ hành hạ hắn, đem hắn đi thiến, giữ ở trong hoàng cung làm thái giám. Mỗi ngày chuẩn bị nước tắm, rửa chân cho ta. Ta còn muốn hắn trơ mắt nhìn ngươi gả đến thổ phiên, mang theo hài tử trong bụng lập gia đình. Hắn cười âm lãnh, ánh mắt tràn ngập hận ý cùng mùi máu tanh. Hoàng huynh, ta là muội muội ruột của ngươi mà. Mộng Nhan ngẩn ra, cảm giác chán ghét dâng lên từ đáy lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng huynh đang ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế đại thuận uy nghiêm lẫm liệt, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ. Đây là đại ca của nàng sao? Tại sao lại xa lạ như vậy? Ngươi nghĩ rằng khi ngươi bán đứng phiên quốc, ngươi vẫn còn có tư cách là công chúa của phiên quốc sao? Hắn đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đánh giá Mộng Nhan. Khi nhìn thấy bụng nàng đã nhô cao, vẻ âm ngoan trong mắt càng tăng lên. Người đâu? Kéo công chúa xuống. Thuận tiện đi xem vương tử thổ phiên đã từ kỷ viện quay về chưa? Nếu đã trở lại, để cho hắn nhìn công chúa một cái. Xem liệu để nàng làm tiện phi của hắn, hắn có hài lòng hay không? Hắn tàn độc lên tiếng, lạnh lùng phân phó một tên công công bên cạnh. Vương tử thổ phiên. Mộng Nhan sợ hãi lui xuống vài bước. Trước khi đi đến vương triều Đoan Tuấn, nàng biết vương tử của thổ phiên tới chơi. Nhưng bởi vì hắn trời sinh tính háo sắc, lưu luyến kỹ viện, nên Mộng Nhan đã năn nỉ được xuất ngoại giải sầu. Mộng Hoàng cũng cho rằng vương tử thổ phiên không thể là người nàng có thể giao phó chung thân, muốn cự tuyệt hôn sự này, nên đưa Mộng Nhan đến vương triều Đoan Tuấn cùng Thái Hoàng Thái Hậu làm nội ứng. Nhưng thật không ngờ, đã một năm rưỡi trôi qua, mà vương tử thổ phiên kia vẫn còn ở phiên quốc chưa trở về. Mặc dù hắn trời sinh tính phong lưu, một ngày không thể không có đàn bà, nhưng đối với ngươi vẫn nhớ mãi không quên. Mộng Nhan, thân thể ngươi dù tàn hoa bại liễu, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không ghét bỏ. Hắn ngạo nghễ nhìn nàng, nét mặt tươi cười vừa lạnh lùng vừa gian xảo. Ngươi đã nói đủ chưa? Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ làm cho ánh mắt dương dương tự đắc của đại thuận hoàng đế cụp xuống. Long Thanh chậm rãi mỉm cười, cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Hắn bước đến trước mặt Mộng Nhan, giấu thân thể nhỏ nhắn của nàng ở phía sau, sau đó thấp giọng nói. Nữ nhân, đây mới là vị trí của nàng, không cần phải đứng trước đầu sóng ngọn gió. Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan hầm hừ ngước lên, nhưng mà sâu trong mắt lại là vẻ cảm động. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, gắt gao bắt được vạt áo của hắn, nét mặt hiện ra một nụ cười cảm kích. Đơn giản là vì Long Thanh đã nói, dũng cảm đứng trước mặt nàng, để che chở cho nàng, lại còn vì nàng mà chỉ trích hoàng huynh. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế đại thuận nổi giận đứng dậy. Hắn thật không ngờ vừa chớp mắt, Long Thanh đã thoát khỏi sự phòng ngự của hắn. Lại càng không ngờ Long Thanh hung hăng vênh váo đứng ra nói chuyện. Ta nói ngươi đã nói đủ hay chưa? Long Thanh tà mị nhướng mắt, không nhịn được lặp lại một lần nữa. Từ khi chúng ta đến đây thì ngươi đã bắt đầu lẩm bẩm, tự quyết định. Khi thì muốn biến ta thành thái giám, khi thì muốn đuổi Mộng Nhan ra khỏi hoàng tộc, khi lại muốn nàng mang thai con của ta mà gả tới thổ phiên. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà có thể quyết định tương lai của chúng ta? Thứ nhất, ta không phải là người nước ngươi. Ngươi không có quyền xử trí ta. Thứ hai, nếu ngươi đã muốn đuổi Mộng Nhan ra khỏi hoàng cung, tại sao còn bắt nàng lập gia đình? Không phải trước sau rất mâu thuẫn sao? Hắn nói xong, hai tay khoanh trước ngực, sau đó khóe môi mang theo một nụ cười mỉa mai. Ngươi, ngươi, ngươi! Lời chỉ trích của Long Thanh làm cho hoàng đế đại thuận không nói được lời nào. Chỉ thấy mặt hắn từ trắng nõn chuyển sang đỏ rực. Da mặt vốn trắng lại lộ ra chút hồng hồng. Thật là phi thường xinh đẹp. Chỉ là lúc này, mặt của hắn vừa tức cười lại vừa kinh khủng. Bá quan văn võ cả triều cười rộ lên. Bọn họ không dám lớn tiếng, rồi lại không nhịn được. Vì vậy nhìn lại, mặt đỏ bừng giống như cái mông khỉ. Mộng Nhan ở phía sau, lai lai vạt áo của hắn. Nhắc hắn nói chuyện cẩn thận. Dù sao bây giờ bọn họ đang ở phiên quốc. Ở đây, bọn họ không có ai làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Người đâu? Cái tên tiểu tử ngỗ nghịch không biết trời cao đất dày này xuống hành hình cho trẫm. Hoàng đế đại thuận phẫn nộ vỗ long ỷ, lạnh lùng mở miệng ra lệnh một tiếng. Hai hàng thị vệ trái phải tiến lên, chuẩn bị áp giải Long Thanh. Đoàn! Một tiếng súng thanh thúy vang lên, đèn ngọc lưu ly trên trần nhà rơi xuống. Rơi trên người một thị vệ, khiến đầu của hắn tóe ra máu tươi. Thị vệ hai bên kinh hãi không dám tiến lên. Long Thanh đặt nòng súng ở trước mặt, khóe môi mỉm cười, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đắc ý cười, chậm rãi giương nòng súng nhắm ngay vào Hoàng đế Đại Thuận. Nếu trí nhớ của ngươi không tồi, hẳn là nhớ kỹ khẩu đại pháo thần võ nhỉ? Đây chính là bản thu nhỏ của khẩu đại pháo thần võ. Muốn không? Trao đổi chứ nhỉ? Yên tĩnh, cung điện to như vậy lại tràn ngập áp lực, lòng người yên tĩnh. Sau khi đánh một trận cùng Vương Triều Đoan Tuấn, quân đội của Phiên Quốc đã bị thương vong không kể xiết. Mỗi khi nhắc đến khẩu đại pháo thần võ, lại càng làm cho dân Phiên Quốc biến sắc. Trong trí nhớ của họ, hình ảnh đại pháo chĩa vào người bọn họ tại biên cương, làm họ muốn phát bệnh. Bọn họ lo sợ một ngày nào đó, có lẽ Vương Triều Đoan Tuấn không hài lòng với lễ vật tiến cống của bọn họ, sẽ ra lệnh một tiếng. Không chừng lại có một tiếng pháo anh tạc. Bởi vì không ai biết uy lực của đại pháo này đến tột cùng lớn bao nhiêu, tầm bắn bao xa. Từ sau cuộc chiến tranh kia, hình ảnh của khẩu đại pháo ở trên cổng thành đã làm cho nhân dân Phiên Quốc cả ngày lẫn đêm chìm trong cơn ác mộng. Ngươi thật sự tình nguyện giao vật này cho ta? Hoàng đế Đại Thuận chậm rãi lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Đối với người dân Phiên Quốc mà nói, khẩu đại pháo thần võ đã là một điều kiêng kỵ. Nếu bọn họ có thể nắm giữ kỹ thuật cao siêu của khẩu đại pháo, ánh mắt của tất cả bọn họ tràn ngập ánh sáng. Không sai, ta có thể cho ngươi bản thu nhỏ này của đại pháo. Ngươi có thể tìm người nghiên cứu nguyên lý của nó, sau đó làm ra đại pháo. Đạn ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải đồng ý lời cầu thân của ta, để cho Mộng Nhan được gặp Phụ Hoàng. Sau đó hộ tống chúng ta rời đi. Ta cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi giết ta, thì dù có chiếm khẩu đại pháo này cũng vô ích. Ngươi có đạn, nhưng mà sẽ vĩnh viễn không biết cách điều chế. Sau khi hết đạn, ngươi sẽ không có cách nào chế tạo được một khẩu đại pháo thần võ khác. Hắn lười biếng lên tiếng. Tất cả mọi chuyện hắn đã tính trước. Quả nhiên, Hoàng đế Đại Thuận trầm ngâm vài giây, sau đó rút cuộc chậm rãi gật đầu. Ngươi biết cách chế tạo cái này sao? Ngữ khí của hắn dịu lại rất nhiều, không còn vên pháo nữa, mà là thương lượng. Biết. Nhưng mà nếu như ngươi giết ta, hoặc là hành hình ta, ta sẽ không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì đây là điều cơ mật quốc gia của Vương Triều Đoan Tuấn. Nhưng mà ta có thể cam đoan, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta là phò mã của Phiên Quốc, vậy ta có thể làm thuốc nổ cho Phiên Quốc cả đời. Điều kiện này ngươi có hài lòng không? Không còn cách nào khác, chuyện cũng tới nước này rồi, Hoàng đế Đại Thuận chỉ có thể đồng ý. Tin tưởng chỉ cần liên quan đến khẩu đại pháo thần võ, thì trong triều không ai dám đứng ra phản đối. Kẻ nào dám phản đối, thì kẻ đó tự đi mà chế tạo đại pháo đi. Rốt cuộc Mộng Nhan cùng Long Thanh cũng được ở lại kinh đô Phiên Quốc. Có điều, phủ phò mã lại ở ngay trong hoàng cung. Một là vì Mộng Nhan muốn chăm sóc cho Mộng Hoàng, mặt khác, Hoàng đế Đại Thuận không muốn để Long Thanh len lén chạy mất. Nếu như hắn trở về Vương Triều Đoan Tuấn, việc chế tạo này sẽ bị trì hoãn. Phụ Hoàng băng ha rồi. Một ngày, Mộng Nhan trở về phủ khóc sưng cả mắt, thúc thích nói. Hãy cố nén bi thương. Long Thanh an ủi nàng. Quốc gia này không còn gì để ta lưu luyến nữa rồi. Mộng Nhan thở dài, cuộn tròn thân thể nhỏ bé trong lồng ngực hắn. Nàng cùng Hoàng Huynh đã không còn thân tình. Trong hoàng cung này, nàng chỉ là một con chim hoàng yến bé nhỏ mà thôi. Ý của nàng là... Long Thanh hưng phấn nói. Rời khỏi Phiên Quốc. Mộng Nhan nói, bây giờ khắp nơi trong hoàng cung tràn ngập áp lực. Hoàng đế Đại Thuận cũng không phải là một vị hoàng đế tốt. Trong triều mỗi người đều cảm thấy bất an, nghi kỵ lẫn nhau. Sợ rằng không đến trăm năm nữa, Phiên Quốc sẽ bị hủy trong tay Hoàng đế Đại Thuận. Được, Long Thanh nói một cách dứt khoát. Trở về Vương Triều Đoan Tuấn. Thật sao? Long Thanh không tin hỏi. Nói như vậy, nàng thật sự nguyện ý quay về Vương Triều Đoan Tuấn cùng hắn rồi sao? Mặc dù nàng không còn là công chúa nữa, chỉ là một phu nhân tướng quân nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên, chàng nghĩ rằng ta thật sự chỉ là bởi vì sợ hãi, mới cùng chàng... Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lên. Ý của nàng là... Lâm Thanh cảm thấy trong lòng rạo rực, lại cố gắng kiềm chế lại như thường. Kỳ thực khi rời khỏi Vương Triều Đoan Tuấn ngày đó, ta biết mình đã yêu chàng rồi, chỉ làm bộ không quan tâm chàng mà thôi. Ngày đó tới Phiên Quốc, quay mắt về phía Văn Võ Bá Quan, quay mắt về phía Đại Hoàng Huynh, chàng thật uy vũ bất phàm, càng làm cho ta tin tưởng chàng hơn. Nàng cúi đầu nói, nàng thật sự yêu Long Thanh mất rồi, yêu dáng vẻ cưỡi gió đạp mây kia nữa. Chết tiệt, sao nàng không nói sớm? hại hắn cả ngày phập phòng lo lắng, sợ một ngày nào đó không nghe lời, lại bị Mộng Nhan dùng một cước đá ra khỏi phủ phò mã. Nói sớm thì sao? Nàng nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo. Nương tử, tướng công nhất định không ngừng cố gắng. Tiếp tục nghe lời nương tử dạy, là một người chồng tốt. Hắn cười cợt nhã, đoan tuấn mặc nhiên khiến cho hắn phải ôm bụng cười nhạo sau lưng. Nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm nhận được là một trượng phu lại vô cùng ấm áp lãng mạn. Một người chồng tốt? Mộng Nhan khó hiểu. Nương tử, chúng ta khác thế hệ mất rồi. Ngươi nói ta già. Bóp, một thanh âm thật lớn vang lên. Phủ Thượng Quan, Giang Nam. Tiểu thư, lão gia bảo người ra ngoài tiếp khách, nhưng mà lần này hình như là một vị quan lớn. Nha hoàng Tiểu Thanh bước vào cẩn thận nói. Cứ để cho ta tự mình giải quyết đi. Người thích thấy người sang bắt quan làm họ, chuyện người gây ra phải tự mình giải quyết. Lời nói tràn ngập vẻ lạnh lùng cùng khinh thường, Thượng Quan Tố Tố lười biếng, nằm trên ghế đệm, lạnh lùng lên tiếng. Nàng mặc chiếc áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng nhíu mày. Tuy nàng không phải là nam tử hán, nhưng chuyện gì mình gây ra sẽ tự mình gánh chịu. Trong lòng tất nhiên hiểu rõ, chỉ là đứa bé này. Tiểu thư, lão gia cũng là vì tiểu thư thôi. Tiểu thư cũng đã 22 tuổi rồi. Bằng tuổi với tiểu thư người khác cũng đã... Tiểu Thanh đành phải ngậm miệng lại, bởi vì Thượng Quan Tố Tố đã vô cùng không vui trợn mắt, lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu thư, Tiểu Thanh đi nói với lão gia nha. Hầu hạ tiểu thư 10 năm, tất nhiên hiểu rõ tính tình tiểu thư, không phải là không có tính tốt, biết ẩn nhẫn, nhưng một khi bộc phát, thì kể cả là lão gia cũng ngăn không được. Lạnh lùng mà phiêu diêu tự tại, lại thêm nét kiêu ngạo trên khuôn mặt, một đôi mắt hẹp dài linh hoạt, lãnh tuyệt tâm. Nàng mỉm cười thê lương và lạnh lùng, nàng biết mình yêu hắn, nhưng mà nàng không cần bố thí, đứa bé này nàng sẽ tự mình nuôi dưỡng. Tiểu thư thật nhàn nhã nhỉ? Giọng nói nhàn nhạt lười biếng, thanh âm không lớn, nhưng lại như tiếng sấm rền vang trong lòng Thượng Quan Tố Tố, khiến nàng đột nhiên mở mắt. Ánh mặt trời xuyên qua người hắn, như một thứ ánh sáng thần tiên đầy mị lực bao quanh cơ thể hắn. Nàng chớp mắt đã thấy nam tử này xuất hiện trước mặt. Trong đôi mắt phượng hẹp dài là ý cười ôn nhu ấm áp. Ánh mắt lấp lánh, khóe môi tự đắc cong lên hấp dẫn, mang theo nụ cười thản nhiên. Hai tay khoanh trước ngực, tinh tế đánh giá nàng. Sau đó tiến lại gần nàng, khuôn mặt tuấn tú, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, làm cho nàng có hơi khó thở. Đôi mắt mơ mộng nhìn hắn. Khuôn mặt hắn tuấn tú mơ hồ, bóng dáng phản phất chút hư ảo. Lòng lãnh tuyệt tâm có chút thất vọng. Khi đến đây, hắn đã nghĩ nàng sẽ rất kích động, khẩn trương cùng hưng phấn. Nhưng sự thật thì đôi mắt đẹp kia lại bình thản vô cùng. Chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rồi lại chậm rãi nhìn sang chỗ khác. Khi hắn đến gần, nét mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Thậm chí khi hắn nắm chặt cầm của nàng, muốn nàng nhìn hắn, mặt nàng còn không có một chút thay đổi, nhưng lại lạnh lùng gạt tay hắn ra. Ngươi chính là vị quan lớn kia sao? Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không kiên nhẫn tà nghễ nhìn hắn. Đúng. Hắn gật đầu. Trường Tín Hầu, Hầu gia, không đơn giản chỉ là một vị quan lớn. Nàng tiếp tục cười lạnh, cười đến nỗi khiến lòng lãnh tuyệt tâm thấp thỏm bất an. Ta tới tìm nàng. Hắn lên tiếng, bàn tay to lần nữa cầm lấy tay nàng. Tìm ta? Nàng cười khẽ, cuộn tròn thân thể mình dịch ra xa hắn, nàng không cần. Đúng, ta muốn chịu trách nhiệm. Hắn nhẹ nhàng vỗ về bụng nàng, có lẽ trong đó đã có con của hắn rồi. Không cần. Giọng nói cường điệu, lạnh lùng từ chối, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống. Nhưng mà ngày đó ta không phải là nhất thời xúc động. Ta thật sự muốn... Hắn nhìn nàng, dáng vẻ thật khó khăn mới có thể mở miệng. Ta muốn chăm sóc nàng cả đời. Hắn lớn tiếng nói ra, mang theo quyết tâm lớn lao. Ta nói rồi, ta không cần. Nhưng mà ta thật tình. Không cần. Tố Tố, chúng ta thành thân đi. Không. Ta sẽ đến chỗ cha nàng cầu hôn. Ông ấy sẽ không đồng ý với ngươi. Tại sao? Trong đại sảnh. Cha, hắn chỉ là một hầu gia nhàn nhã không có quyền lực. Đó cũng là một hầu gia. À đúng. Thượng quan lão gia gật gật đầu. Bổng lộc thật là ít ỏi. Dự trừ phiên quốc, ta được hoàng thượng ban cho. Mắt thượng quan lão gia lập tức sáng lên. Trước kia hắn chính là một tên phản nghịch. Ta còn là vị hôn phu của nàng. Hắn là người lòng dạ bất chính. Ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng nàng. Làm sao ngươi biết? Đánh trúng hồng tâm, nhưng lại trông thấy ánh mắt vui vẻ của hắn, nên biết ngay là đã bị lừa. Hầm hừ ngồi xuống, nhìn hai người kế bên đang rất náo nhiệt. Ngươi là đứa bé nhà họ Long ở cách vách. Nếu như vậy thì... Trên tay thượng quan lão gia còn đang gãy bàn tính, là một quan phủ mẫu yêu tiền, không biết có phải là một tham quan không? Lãnh Triệt Tâm nhướng nhướng mày. Xin lễ gấp bội. Được. Phải là loại rượu tốt nhất. Được. Khách mời cũng phải toàn diện, nếu như thập lục vương gia cũng có thể tới. Có thể. Hả? Thật sự có thể hả? Nhưng mà hắn ghét nhất là tham quan. Ta đang sờ bàn tính run rẩy. Thôi, chuyện này mà còn phải phiền đến người ta làm gì? Tùy nhập phụ định đoạt. Con rể ngoan. Không khí cực kỳ hòa hợp, chỉ có thượng quan Tố Tố không kiên nhẫn trừng mắt, không vui biểu môi. Chúc mừng tiểu thư. Vừa về tới phòng, Tiểu Thanh đã vội vã chào đón. Chúc mừng tiểu thư đã tìm được lang quân như ý. Vừa về tới phòng, Tiểu Thanh đã vội vã chào đón. Nàng không nói gì, chỉ ưu sầu nhắm mắt lại. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì có thể duy trì được bao lâu? Trong tình cảnh này sinh cục cưng ra sẽ hạnh phúc sao? Tiểu thư. Tiểu Thanh vội vã bước lên. Tiểu Thanh, đi gặp Lãnh Tuyệt Tâm. Đã như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Dạ, tiểu thư. Tiểu Thanh chạy đi, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra. Thượng quan Tố Tố vẫn không hề liếc nhìn, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của nam nhân kia. Ngươi thật sự muốn thành thân với ta sao? Nàng chậm rãi lên tiếng. Ngươi cũng không thích ta. Lãnh Triệt Tâm trầm mặc. Chỉ là vì trách nhiệm. Vẫn là trầm mặc. Nếu quả thật là như thế này, ngươi càng không cần phải làm vậy. Đứa bé này, ta sẽ tự mình nuôi dưỡng. Vẫn im lặng. Cho nên hay là ngươi hãy đi đi. Ta thích nàng. Cái nàng muốn chính là câu này nha. Cái gì? Nàng trợn tròn mắt. Rõ ràng hắn đã thấy vẻ kích động trong đôi mắt đẹp của nàng. Ta thích nàng. Nếu như nàng muốn nghe, hắn sẽ nói. Nhưng... Không có nhưng. Chúng ta đã có con. Nếu như... Không có nếu như. Chúng ta đã có con. Vậy thì... Chúng ta thành thân đi. Bởi vì... Ta thích nàng. Muốn chăm sóc cho nàng cả một đời. Có lẽ đây mới là lý do thật sự, nhưng mà Lãnh Triệt Tâm lại không dám khẳng định. Có lẽ hắn cần một thời gian để suy nghĩ. Nhưng thành thân với thượng quan Tố Tố, số mệnh đã định. Cùng lúc, trong lâm phủ, người người đang cảm thấy bất an. Cái gì? Ngươi... Lâm Thế Vinh nói lắp một lúc lâu, mà cái chữ mắt trong cổ kia còn chưa phun ra được. Làm nhục quận chúa Hỷ Ninh. Lâm Kiếm Vân ngồi một bên lạnh lùng nói, cũng nói ra lời mà nửa ngày Lâm Thế Vinh vẫn chưa nói được. Lặng yên cam chịu, ra vẻ nhún nhường, Lâm Kiếm Hồng không còn vẻ uy phong của ngày xưa nữa. Ngươi cũng biết đó là quận chúa mà. Lâm Thế Vinh tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, đương nhiên cũng có vẻ sợ hãi. Cha, chẳng lẽ một cô nương bình thường cũng có thể tùy tiện chà đạp sao? Lâm Kiếm Hồng không phục, vừa lỗ mãng, tâm địa lại vừa hẹp hòi. Chà đạp. Lâm Kiếm Hồng khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nghe thấy hai chữ chà đạp thì ý nghĩ muốn chết lại tăng thêm vài phần. Không phải ta có ý này. Nếu như là quận chúa Hỷ Ninh thì không phải càng phiền toái hay sao? Nghe nói Lâm Kiếm Hồng lập công lớn, người trong nhà đều chờ hắn trở về, lại thật sự không ngờ hắn lại mang về một tin dữ. Ý là bất kể là cô nương nhà bình thường hay là quận chúa cũng không thể chà đạp. Lâm Kiếm Vân hờ lạnh, giả vờ cho cha xem. Kiếm Vân, hai từ kia của ngươi không thể đổi lại một chút sao? Lâm Kiếm Hồng đáng thương lên tiếng, ngước mắt lên, ai oán cực kỳ nhìn sang Lâm Kiếm Hồng. Được. Lâm Kiếm Vân gật gật đầu, không đợi Lâm Kiếm Hồng thở phào hơi nào, đã chậm rãi nói. Cưỡng gian. Nặng nề cúi đầu xuống. Trời ạ, để cho hắn chết đi mà. Kiếm Vân, bây giờ không phải là lúc hả hê? Rốt cuộc Lâm Phu Nhân chậm rãi lên tiếng, đã mắt nhìn sang Lâm Kiếm Hồng, sâu sắc nói. Không bằng thế này, con đến nhà cố vương gia cầu hôn đi. Có lẽ... Không. Lâm Kiếm Hồng nói như chém đinh chặt sắt, con người lui về phía sau. Không. Mọi người đều nhìn sang hắn. Con không thích nàng ấy. Nói thật thì ngoại hình của quận chúa Hỷ Ninh làm sao hắn cũng chưa thấy rõ. Chỉ là hắn cẩn thận nhớ lại, trong đầu chỉ hiện lên một hương thơm thoang thoảng. Khốn kiếp, vấn đề bây giờ không phải là yêu thích hay không, mà vấn đề là người ta có truy cứu đến ngươi hay không. Thời dịp bây giờ dư luận còn chưa xôn xao, ngươi mau đến nhà cố vương gia cầu hôn đi. Lâm Thế Vinh nghiêm túc nói, rốt cuộc cũng ra vẻ uy nghiêm được một lần. Không. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tuyệt đối không. Kiếm Vân, mang gia pháp ra đây. Lâm Thế Vinh tức giận gào to lên, Lưu quản gia đứng sau lưng thất tha thất thểu xông tới, nói gì đó bên tai Lâm Thế Vinh. Nhanh vậy sao? Lâm Thế Vinh hoảng sợ trợn mắt. Bao nhiêu người? Ngươi nói lại lần nữa xem. Hơn 3.000 binh mã hả? Đứng dọc cả con phố trước cửa nhà chúng ta. Không thoát ra được, mênh mông biển người, mang theo vũ khí. Ai? Lâm Kiếm Hồng đứng dậy. Ngươi nói xem là ai? Còn không phải chuyện tốt ngươi gây ra sao? Giờ thì tốt rồi. Người ta tới bắt ngươi kìa. Lâm Thế Vinh hổn hển nói, loại chuyện này nói ra bên đối lý chính là Lâm Phủ. Có làm minh chủ Phổ Lâm thì thế nào? Trêu chọc đến người nhà quan, càng kỳ quái hơn là chà đạp nữ nhân nhà người ta. Cùng lắm thì lấy cái chết tạ tội. Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói, thân thể cao lớn đứng lên, bước thật nhanh ra ngoài, nhưng lại bị Lâm phu nhân ngăn lại. Hồng Nhi, con đừng nên gấp gáp, có lẽ còn có thể cứu vãn, có lẽ... Bà vội vã xoa xoa tay, vẻ mặt sầu khổ. Ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua vẻ mặt già nua của mẫu thân, Lâm Kiếm Hồng cười cười. Con ra ngoài xem sao. Vừa mới bước ra đại sảnh, thì quận chúa Hỷ Ninh đã xông vào, dáng vẻ hùng hổ. Vừa trông thấy Lâm Kiếm Hồng thì đã trở thành một con mèo nhỏ, thu hồi móng vuốt của mình lại, cười dịu dàng, cười đến nỗi khiến Lâm Kiếm Hồng không yên trong lòng. Chàng, rốt cuộc cũng chịu gặp ta rồi sao? Nàng chậm rãi lên tiếng, đôi mắt long lanh nhìn vẻ cứng nhắc của Lâm Kiếm Hồng. Quận chúa có thể ra sao nói chuyện không? Nhìn chằm chằm vào tướng sĩ cùng người nhà đang lo lắng, Lâm Kiếm Hồng gian nan lên tiếng. Được. Hỷ Ninh lễ phép bước lên phía trước, gật đầu chào hỏi với vợ chồng Lâm Thế Vinh, như một con chim nhỏ, nép vào theo sát phía sau lưng Lâm Kiếm Hồng. Quận chúa thật là lễ phép nha, loại này... Lâm phu nhân cảm thán, đổi lại là người khác, nhất định sẽ vừa khóc vừa la vừa đòi thất cổ, sau đó sẽ bắt nam nhân lấy cái chết để tạ tội. Đúng vậy đấy, nếu có người vợ như vậy, thế cũng xem là hoàng thân quốc thích nha. Tên Lâm Kiếm Hồng này, mắt mũi hết hy vọng rồi. Lâm Thế Vinh lại càng cảm thán. Cũng tạm được, mà ngay cả Lâm Kiếm Vân bình thường hay bắt bẻ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phòng khách trong hậu viện, dù là xe lăn hay chiếc giường đơn hay là tay vịn đều bóng loáng. Hỷ Ninh đánh giá căn phòng khách nhỏ này, thỏa mãn nheo mắt lại. Lâm Kiếm Hồng bước lên, lấy cây kiếm cổ trên tường xuống, quỳ xuống mặt đất, hai tay nâng kiếm lên cao. Quận chúa, người muốn chém muốn giết, muốn róc thịt thì cứ ra tay. Chỉ là xin đừng gây khó dễ cho người nhà của ta. Hắn nghiêm túc nói, dáng vẻ cam chịu, ánh mắt ngập tràn vẻ đau lòng. Tại sao ta phải giết chàng? Nàng khó hiểu nhìn xuống, nhếch môi cười. Hả? Vì sao? Rất rõ ràng mà, một tên háo sắc như hắn có chết ngàn lần cũng không đủ. Chàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng. Nàng ngượng ngùng lên tiếng, hơi cúi người xuống, hàm răng trắng cắn môi. Hàm răng trắng buông ra, đôi môi hồng tươi. Chịu trách nhiệm. Sợ hãi ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Hỷ Ninh. Khí lạnh ứa ra từ trong lòng Lâm Kiếm Hồng. Nói cách khác, ta tới đây để bức hôn, ta muốn chàng lấy ta. Nàng khẽ thở ra một ngụm, hạ quyết tâm lên tiếng. Người... Hoảng sợ trợn tròn mắt, đầu óc Lâm Kiếm Hồng trống rỗng. Ta biết ta làm như vậy là không đúng, nhưng mà ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nếu như chàng không ghét ta... Nàng trộm liếc nhìn hắn, nhìn thấy được sự bất an trong lòng hắn. Ta... Chàng yên tâm đi, sự việc đã đến nước này, nhất định ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng. 3.000 binh sĩ ngoài thành là do cha ta giao cho ta, làm đồ cưới. Cha nói, đối với một nhà võ mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất, mà chính là người. Bọn họ đều là thủ hạ cũ của cha ta. Giờ có thể gia nhập vào Lâm Phủ, để tùy chàng phân công. Nàng bước lên một bước, an ủi hắn. Quận chúa. Khóe miệng Lâm Kiếm Hồng run run nửa ngày, rốt cuộc mới chậm rãi lên tiếng. Người xác định người vẫn đang tỉnh táo sao? Người nhà họ Lâm ở ngoài cửa nghe lén đã xông vào, vội vã biểu lộ quan điểm của mình. Lão là phụ thân của Lâm Kiếm Hồng, ta đồng ý hôn sự này. Lâm Thế Vinh đứng chắn ngang giữa hai người. Còn ta là mẫu thân của Lâm Kiếm Hồng, ta cũng đồng ý với hôn sự này. Lâm phu nhân cũng chạy đến đứng giữa hai người. Ta là đệ đệ của Lâm Kiếm Hồng. Ta đã nói xong đâu? Lâm Kiếm Vân kháng nghị, miệng đã bị Lâm Kiếm Hồng bịt chặt lại. Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng, tốt nhất là ngươi mau biến đi. Lâm Kiếm Hồng hầm hừ nói, lúc ngước mắt nhìn về phía quận chúa Hỷ Ninh lại càng bất an trong lòng. Hiện giờ trong lòng hắn cũng đang nghĩ như Lăng Tê Nhi lúc trước, quận chúa điên rồi. Nếu như đã chà đạp con người ta lại còn bỏ mặc, đây còn là người sao? Lâm Kiếm Hồng khẽ cắn môi. Đồng ý, không liên quan đến tình yêu. Chỉ vì chịu trách nhiệm, hắn phải chăm sóc cho quận chúa Hỷ Ninh cả đời. Đêm tân hôn, nến đỏ chảy xuống. Uyên Ương nghịch nước, cẩn thận tỉ mỉ đỡ quận chúa Hỷ Ninh lên giường. Lâm Kiếm Hồng sầu bi rủ đuôi mắt xuống. Tướng công đừng than vắng thở dài nữa, lần này nhất định ta sẽ cẩn thận một chút. Hỷ Ninh cười hì hì, áp đảo hắn trên mặt chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ. Lần này, cẩn thận. Bệnh điên ngày càng nặng rồi. Lần trước nhất thời ta không có cách nào, mới ra hạ sách này. Tướng công đừng để bụng. Nàng ngượng ngùng cười, đầu tựa trên ngực hắn. Người không cần để bụng chính là nàng mới đúng. Chúng ta đã thành thân rồi. Chuyện này cứ cho qua đi. Từ nay về sau ta sẽ đối tốt với nàng. Hắn thở dài, ôm chặt lấy nàng, lòng tràn đầy trìu mến. Tướng công nói rất đúng. Loại chuyện bỏ thuốc vào rượu này, ta sẽ không làm nữa. Nàng yêu thương dán khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực hắn. Đợi chút, nàng nói cái gì? Lâm Kiếm Hồng cảnh giác ngồi dậy. Ta nói đến chuyện lần trước đó, bỏ thuốc vào rượu là ta không đúng. Nhưng mà vừa rồi chàng nói qua rồi, không phải chuyện này đã qua rồi sao? Ánh mắt thật là vô tội nha. Lần trước là nàng... Đúng vậy. Bỏ thuốc vào rượu. Đúng vậy. Vậy thì hôn lễ này cũng có thể không tính hay không? Vì sao? Bởi vì ta muốn đổi ý. Thật là ức ức nha. Nhưng mà ta đã trở thành nương tử của chàng rồi. Đôi mắt to đáng thương rủ xuống. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đôi môi chui ra. Nàng... Ta thích chàng. Thâm tình thông báo. Nhưng mà... Chàng không thích ta sao? Ánh mắt có hơi ai oán. Cũng không phải. Cặp mắt linh hoạt kia thật là câu hồn, hình như tim đang đập thình thịch thì phải. Vậy thì là yêu mến sao? Cảm thấy mừng rỡ. Cũng không phải. Vậy rốt cuộc chàng thế nào? Đêm động phòng hoa chúc của Lâm Kiếm Hồng trôi qua khi hai người đều cảm thấy ấm ức. 10 năm sau, Vương Phủ Đoan Tuấn. Đoan Tuấn mặc nhiên nhíu mày bước vào, một đứa trẻ bi ba bi bô vừa mới học đi vội vàng chạy đến. Khuôn mặt hồng hào, hai mắt to tròn ướt át không khác Lăng Tê Nhi là mấy. Cái miệng đỏ chót nhỏ nhắn, giống hệt quỷ nhỏ trong truyện. Mặc dù chỉ là đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi, đi lại vẫn còn tập tễnh. Bé cầm cây kẹo đường. Vừa nhìn thấy Đoan Tuấn mặc nhiên đã vui vẻ chạy vọt tới, ôm lấy cha của bé, không chịu buông ra. Phụ thân bé. Giọng nói non nớt, ngay cả người có tâm địa sắt đá nghe xong cũng không chút do dự vươn hai tay ra, ôm thân hình tròn trịa của bé vào trong lòng, hôn vài cái. Phụ thân ăn kẹo. Nhét kẹo đường trong tay vào miệng Đoan Tuấn mặc nhiên, đứa bé kia cười hiếp mắt, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, ra vẻ đã thực hiện được gian kế. Nói cho phụ thân biết, mẫu thân con đang ở đâu? Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng quét mắt qua đại sảnh, lạnh lùng lên tiếng. Nhưng vì trong miệng còn kẹo đường, nên lúc nói cũng không nghe rõ, vẻ uy nghiêm cũng giảm xuống một nửa. Mẫu thân, mẫu thân. Nghiêng cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Đến khi nước miếng cũng chảy xuống, nhân tài Tiểu Thanh Thanh mới cười hì hì với Đoan Tuấn mặc nhiên, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ. Không biết. Chết tiệt. Đoan Tuấn mặc nhiên chửi khẽ, chân mày càng nhíu chặt lại. Lăng Tây Nhi này, ngay cả con cũng dạy nói dối. Phụ thân mắng chửi người ta, không phải phụ thân tốt. Lần này phản ứng của bé rất nhanh, lập tức bưng lấy cái đầu của Đoan Tuấn mặc nhiên, đắc ý nói. Lần này là mắng thầm trong lòng, bế Tiểu Thanh Thanh đi thẳng vào phòng. Một góc đại sảnh, 1, 2, 3, 4, 4 cái đầu đang chụm lại một góc, một cái lớn hơn cái kia, cái dưới cùng còn có lông xù, dáng vẻ rối bù. Mẫu thân, người nói xem muội muội có thể giải quyết được phụ thân không? Có lẽ người nên bảo nó đi thì hơn. Tiểu Nghị Phong 10 tuổi cười hì hì nói, chỉ vào tam đệ sau lưng bọn họ. Tên kia giống hệt như Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cùng lắm chỉ mới 6 tuổi, nhưng dáng vẻ lại như khổ đại thù sâu. Gặp ai cũng không thèm để ý. Bảo nó đi sao? Lăng Tây Nhi cười nhạt. Đi làm gì? Mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó không nói lời nào, bốn mắt nhìn nhau đến sáng mai sau. Người nào đó hừ lạnh một tiếng, bày tỏ vẻ bất mãn của mình, xoay người lại, nhìn qua động tác của bốn người ngây thơ kia, không nhịn được mà nhướng mày cười mỉa. Cánh tay nhỏ bé vắt sau lưng, lệnh bước chân ra khỏi sảnh. Nhìn đi, ngay cả mẫu thân như ta đây cũng là mặt lạnh. Sớm biết như vậy, khi sinh ra nó đã bóp chết đi cho xong. Một Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn chưa đủ, lại thêm một người. Hai tên mặt lạnh này, làm ta tức chết. Lăng Tây Nhi thao thao bất tuyệt, nhưng lại không nhìn thấy ba đứa con trai sau lưng đang sợ hãi liếc nhìn nhau, rất không có nghĩa khí chạy tán loạn. Lưng truyền đến một cơn lạnh, Lăng Tây Nhi vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng. Nói cái gì mà sẽ là một lão công tam tòng tứ đức, kết hôn 11 năm, ngay cả một câu I love you cũng không có. Ba ngày không vào cung thì cũng ra ngoài, vất vả lắm mới về nhà một chuyến, thì dáng vẻ đã hùng hùng hổ hổ tìm người tính sổ. Mẫu thân, mẫu thân. Giọng nói non nớt, một đôi bàn tay nhỏ bé ở sau lưng giật nhẹ tóc nàng. Đứng sang một bên, thừa dịp tên phụ thân vô trách nhiệm kia của ngươi còn chưa về. Ta muốn... À, Thanh Thanh. Sao con lớn thế? Đột nhiên nàng dừng lại, không cần quay đầu lại, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hai con ngươi chột dạ nheo thành nửa vòng tròn. Hai tay chống hai bên hông mềm nhũn rũ xuống. Cái đầu nhỏ cũng nặng nề cúi xuống, khóe miệng đáng thương chu lên, dáng vẻ phục tùng đi về phía trước. Mẫu thân! Tiểu Thanh ở sau lưng không ngừng gọi. Đừng lo cho ta biết sai rồi. Ta về phòng ngẫm lại quá khứ đây. Nàng đau lòng nói, lách người qua hành lang rồi lại hầm hừ nhăn mặt. Cái tên Tiểu Hán Giang này, nhất định là bị nó bán đứng. Nàng xoa tay, hai tay nắm chặt trước mặt, hận không thể. Nàng nói cái gì? Giọng nói lạnh băng nổ tung trên đỉnh đầu, hai tay đang nắm lại nhanh chóng thu lại. Uống một chén canh hạt sen rồi đi chơi đùa với Tiểu Thanh Thanh của chúng ta đi. Lăng Tây Nhi. Giọng điệu không kiên nhẫn, sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo hắn. Lão công, trong nội viện có nhiều người như vậy, chúng ta... Chàng không chừa lại mặt mũi cho ta chút nào sao? Kinh hãi la lên, cả người đều bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm vào trong lòng. Bàn tay to lớn vươn đến cái mông nàng. Ta nói rồi mà, loại chuyện nguy hiểm này không được làm tiếp. Hiện giờ thì tốt rồi, nàng thiêu cháy phòng củi của vương phủ còn chưa đủ, lại còn thiêu rụi cả ngự thư phòng của hoàng thượng. Hắn lạnh lùng nói, bàn tay tăng thêm lực. Ta bị oan mà, hoàng thượng muốn xem, không phải ta. Ta chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn thôi mà. Vả lại chẳng qua là ngoài ý muốn thôi mà. Cái mông đau quá nha. Lăng Tây Nhi, nhớ kỹ lời của ta, từ nay về sau không cho nàng đùa với thuốc nổ nữa. Hắn dán miệng vào tay của nàng, lạnh lùng tàn ác nói. Nhưng mà hoàng thượng... Hắn thích thì để hắn tự đi mà làm. Nhưng mà vương triều Đoan Tuấn... Nàng là vương phi, không phải hoàng thượng. Nhưng mà ta chỉ vì... Ta xin nhận. Nhưng mà ta đã nổi tiếng giang hồ. Chuyên gia thuốc nổ phải không? Nếu như không có ta, 10 cái đầu của nàng cũng mất. Chàng đang vũ nhục võ công của ta sao? Võ công? Công phu mèo cào của nàng... Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Mỹ nhân không phát biểu, đương nhiên sẽ bị người ta khi dễ. Bàn tay trắng nõn chuyển hướng, xoay người một cái. Tiềm long vật dụng hỏa đàng không, ngũ hành huyển hóa ảnh mây tung. Lời còn chưa dứt, dưới chân đã nổi gió, thân mình chuyển động, áo trắng bồng bềnh. Chỉ dùng một chút võ công thì người đã bay xa hơn 10 mét. Nàng nhìn lại Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Khuôn mặt nhỏ đắc ý cười, ánh mắt gian xảo. 10 năm, cái khác thì Lăng Tây Nhi không học được, chứ chạy trối chết thì học được rất nhiều rất nhiều. Nàng học trộm ngũ hành mê tung bộ của sư phụ. Đoan Tuấn Mạc Nhiên chán nản, cái lão bất tử này chỉ gây thêm phiền. Cái gì mà học trộm? Sư phụ nói đây là thứ chuyên dùng để ta chạy trốn. Lăng Tây Nhi càng đắc ý, chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn ướt át, không giấu được vui vẻ. Nàng tới đây. Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ lạnh một tiếng, trầm thấp lên tiếng. Không, đứa ngốc mới ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Tới đây, hắn cao giọng hơn một chút, Không. I love you. Hàng lông mi mềm mại như nhung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Đôi mắt to tròn đen lúng liếng. Ngay cả khi đã 36 tuổi, thì lúc cười lên vẫn hồn nhiên non nớt như cũ. Chàng nói cái gì? I love you. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, chậm rãi nói ra từng chữ. Lăng Tây Nhi kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, thân thể đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên nắm trong tay. Chàng chơi ăn gian. Lăng Tây Nhi giận dữ trừng mắt, hầm hừ nói. Cười lạnh, không nói, ôm lấy Lăng Tây Nhi đi vào tẩm cung. Sau đó vuốt ve, thở dốc, hôn môi, luật động, mồ hôi. Ta yêu nàng. Hắn nặng nề lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú đặt trên bộ ngực sữa của nàng. Chàng... Dừng lại, sau đó lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào, vẫn cho rằng mình sẽ xăm hoa mai trên mặt sống cô độc cả đời. Nhưng một đoạn hôn nhân gả thai này đã làm cho nàng tìm được tình cảm sâu nặng nhất trên thế gian này. Tây Nhi, đừng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ gì nữa. Nổi tiếng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn thở dài, chậm rãi nói. Lần này ngoan ngoãn gật đầu, Lăng Tây Nhi khẽ thở dài một hơi. Đột nhiên, nàng ngồi xuống, đẩy Đoan Tuấn Mạc Nhiên qua một bên. Chàng quên mang cái kia rồi. Không thoải mái. Đồ do ta tự phát minh ra, chàng dám nói không thoải mái sao? Giọng điệu uy hiếp. Nhưng mà thật là không thoải mái. Nhưng mà chúng ta đã có 5 đứa con rồi, ta không muốn sinh nữa. Không được tự nhiên quay sang, 10 năm đẹp nhất của nàng đã dùng để sinh con rồi, nàng mặc kệ. Nhưng mà ta thích trẻ con. Nói chính xác là thích có nhiều con. Nói nhỏ thì là để nàng phân tâm không nghiên cứu chế tạo mấy thứ kỳ quái kia nữa. Chỉ như cái thứ có mỹ danh là áo mưa kia. Nếu như ta nhớ không lầm, thì chàng từng nói không thích trẻ con. Lăng Tây Nhi nheo mắt. Không có. Có. Không có. Có. Sau đó Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhào lên, một lần nữa không còn tiếng nói, căn phòng to như vậy chỉ còn tiếng thở dốc. Ngoài cửa phòng, Lưu An ló đầu thăm dò. Vương gia, Lãnh gia, Long gia và cả Lâm gia đều đã đến. Không có tiếng nói, tiếng thở dốc cả lớn. Vương gia. Đang bận. Hả? Đang bận. Lần này là giọng nói của Lăng Tây Nhi, mang theo một vẻ ham muốn. Rốt cuộc cũng hiểu, Lưu An cảm thấy mặt nóng cả lên. Trong đại sảnh, Long Thanh cùng Mộng Nhan, Lãnh Tuyệt Tâm cùng Thượng Quan Tố Tố, Lâm Kiếm Hồng cùng quận chúa Hỷ Ninh dắt tay nhau tới chơi, bọn nhỏ thì ở ngoài sảnh chơi đùa. Vương gia nói ngài, à đang bận, bảo chư vị hãy chờ một lát. Lưu An đỏ mặt bước vào bẩm báo. Đang bận. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu với nhau mỉm cười, nhấp trà, cắn hạt dưa. Thuận tiện đoán xem Đoan Tuấn Mạc Nhiên có thể làm được trong bao lâu. Nếu như ra đây nhanh chóng thì... Ba nam nhân không nhịn được cười to. Nóc nhà trong phòng khách cũng sắp bị lật tung. Ba nữ nhân thì đỏ mặt bước sang một bên, líu ríu bàn luận chuyện chồng con của mình. À, hai người đều sinh con gái. Vừa khéo ta là con trai. Không biết có cách thông gia được không nhỉ? Mộng Nhan hưng phấn bừng bừng lên tiếng, như sợ con của mình không lấy được vợ. Chuyện này ta không có ý kiến. Không biết Tiểu Ninh nó... Hỷ Ninh do dự nói. Ta cũng vậy. Việc hôn nhân phải do tự mình quyết định. Thượng Quan Tố Tố khẽ thở dài. Nàng cũng đã từng chịu đủ nỗi khổ do cha mẹ ép duyên. Nhưng mà... Nàng đảo mắt nhìn sang Lãnh Tuyệt Tâm, vẫn phong độ như cũ. Rồi lại ngọt ngào rủ mắt xuống. Trước khổ sau ngọt. Được rồi. Hay là chúng ta đến hỏi bọn nó đi. Mộng Nhan rạo rực vui sướng nói. Lâm Tiểu Ninh, Lãnh Yên Nhiên, hai cô bé kia. Mới 8-9 tuổi đã trổ mã như một đóa hoa. Vẻ ngoài khiến cho người gặp người thích. Lấy ai nàng cũng tán thành. Tốt nhất là lấy cả hai. Hai vị kia liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, xem như đã chấp nhận. Chỉ trong chốc lát, mặc một bộ y phục màu xanh, Lâm Tiểu Ninh rạo rực xông vào trong sảnh. Phụ thân, mẫu thân, ta muốn gả cho Nghị Phong ca ca. Hả? Mộng Nhan thở dài. Thôi, ít nhất cũng còn có Lãnh Yên Nhiên. Ngay sau đó, Lãnh Yên Nhiên dịu dàng yên lặng, tính tình lạnh lùng mà trong sáng chậm rãi đi tới, ghé vào tai Lãnh Tuyệt Tâm nói nhỏ một câu. Cái gì? Lãnh Tuyệt Tâm kinh hãi trợn tròn mắt. Phu quân, chuyện gì vậy? Thượng Quan Tố Tố nhíu đôi mày liễu, bước đi tha thước, sau khi nghe xong cũng nhíu chặt mày, hơn nữa thái độ còn kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Lãnh Yên Nhiên. Yên Nhiên, không được nói giỡn. Nàng bước lên, ôm Yên Nhiên vào trong lòng, chậm rãi nói. Mẫu thân, con không có nói giỡn. Nghĩa Phong ca ca nói muốn kết hôn với con. Hắn còn hôn con nữa, nói là vật đến ước. Lãnh Yên Nhiên vô cùng nghiêm túc nói. Lâm Tiểu Ninh hoạt bát nghe xong cũng nói. Nói vậy, Nghĩa Phong ca ca nói muốn lấy ta, hắn cũng hôn ta. Người lớn hai bên liếc nhìn nhau, ánh mắt đều đang trầm tư suy nghĩ. Đoàn Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi làm xong việc cũng đi ra, nhìn thấy không khí ngưng trọng trong đại sảnh. Năm người cùng trường mắt chuyển đến một mục tiêu. Mười con mắt như lan sói nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu chết bọn họ. Chỉ có Long Thanh nhàn nhã ngồi một bên uống trà, cắn hạt dưa. Tướng công! Mộng Nhan thở hổn hển, trường mắt nhìn hắn một cái, hắn khẽ giật mình. Chỉ ngoan ngoãn làm thê nô, đứng bên cạnh Mộng Nhan, phu trương thanh thế. Xin hỏi... Chỉ chờ một lát thôi mà, các người không cần như vậy. À, tức giận như vậy chứ. Lăng Tây Nhi bất an bước lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì đen mặt, đi theo sát phía sau nàng. Đến hỏi con trai của ngươi đi. Sáu người đồng thanh nói. Hả? Ta có bốn đứa con trai, xin hỏi người các ngươi muốn tìm là... Đoan Tuấn Nghị Phong, giọng điệu hận chết người. Hả? Là con trai lớn à? Xin hỏi các vị tìm nó... Đòi lại công bằng. Thanh âm vang dội đồng loạt vang lên lần nữa. Cho ai? Con gái của ta. Con ta. Lần này lại có cảm giác hứng thú chồng chất. Xin hỏi đến tục cùng là chuyện gì đã xảy ra? Thật là vô tội nha. Lăng Tây Nhi kiên nhẫn bước lên. Ta muốn con của muội lấy con gái Lãnh Yên Nhiên của ta. Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi nói. Có lẽ duyên phận của đời trước ngắn, đời sau... Ta muốn con của muội lấy con gái Lâm Tiểu Ninh của ta. Lâm Kiếm Hồng cũng không chịu yếu thế, trong lòng hắn đã sớm có ý nghĩ này. Con của ngươi đoạt vợ của con ta. Mộng Nhan thở phì phò lên tiếng. Những người này kết vườn bắt nạt nàng. Lăng Tây Nhi cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn nhau, tình huống này thật phức tạp nha. Thật ra hôm nay tới đây là để thương lượng với các vị một chút. Tây Nhi nói. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lên tiếng, chậm rãi nói. Trước tiên chúng ta muốn đòi lại công bằng trước. Muội phu, ngươi nói xem, đến tụt cùng là con của ngươi muốn kết hôn với ai? Lâm Kiếm Hồng ngắt lời hắn. Trọng điểm của ngày hôm nay, chúng ta muốn kết quả trước, kết thành thông gia trước rồi cái gì cũng nói được. Nụ hôn đầu tiên của nữ nhân không thể hy sinh tùy tiện như vậy. Có lẽ chúng ta hãy gọi Nghị Phong vào hỏi một chút. Lăng Tây Nhi da da trắng, nói nhỏ. Sớm biết tên nhóc này... Đoan Tuấn Mạc Nhiên gằn giọng, bởi vì ngoại hình của Đoan Tuấn Nghị Phong giống hệt hắn, dường như đúc ra từ một khuôn. Ngoại trừ nụ cười mật ngọt kia, đúng là tiểu gia hỏa gạt chết người không cần đền mạng. Được rồi, hãy tranh thủ thời gian quyết định đi, ta vẫn còn chờ con ta đến hôn đấy. Mộng Nhan không cam lòng yếu thế. Nhưng mà hôm nay tới đây là để bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự của bọn nhỏ sao? Lăng Tây Nhi thở dài, nàng sống ở thời cổ đại 11 năm. Rốt cuộc vận dụng kiến thức mình đã học để phát hiện ra mỏ vàng ở núi Vân Sơn, nhưng mọi người không cảm thấy hứng thú lắm nha. Đúng thế. Mọi người trăm miệng một lời. Sau đó, con nếu không phải là Nghị Phong ca ca thì sẽ không lấy chồng. Lâm Tiểu Ninh nói. Con cũng vậy. Khí thế tuy yếu hơn một chút nhưng lại trung thực biểu đạt quan điểm của mình. Vẻ mặt Long Tiếu Ngữ thì lạnh như tờ, không hề lên tiếng. Đoan Tuấn Nghị Phong đứng bên cạnh thì cười hì hì, một lạnh lùng, một vui cười. Ngoại hình cùng tính tình hai đứa con trai của Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Long Thanh vô cùng phù hợp. Ta thích cả hai đứa. Mộng Nhan không cam lòng lên tiếng, cũng coi như là vì con, nhưng lại khiến cho con mình đáp lại bằng thái độ khinh khỉnh. Nghị Phong, con nói đi, chuyện này là thế nào? Lăng Tây Nhi hiếm khi nghiêm túc nói. Mẫu thân, con chỉ dùng lễ tiết phương Tây chào hỏi hai muội ấy thôi, hôn lên trán mỗi người một cái. Đoan Tuấn Nghị Phong cười hì hì nói, khuôn mặt thật to, cặp mắt đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Ánh mắt vô tội đến cực điểm, hiển nhiên giống hệt tiểu tuấn tử. Lăng Tây Nhi có muốn nổi giận cũng không được. Nàng không nói gì, đây là thời cổ đại nha, không phải ở phương Tây mà. Cuối cùng, không được, con của ta không thể lấy hai vợ, cha mẹ sẽ giải quyết. Lời còn chưa dứt, đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiêng về phòng. Quá đáng! Vì sao con của hắn có hai người, con của ta lại không có? Mộng Nhan gầm gừ lên tiếng, nhưng nhanh chóng không nói thành lời, bởi vì miệng đã bị chặn lại. Được rồi, duyên phận không thành của thế hệ trước tiếp tục chuyển sang cho con. Hai nam nhân cảm thán nói. Cái gì? Giọng nói không vui của nữ nhân, ngay sau đó là tiếng kêu đau của hai nam nhân. Lỗ tai đau quá. Long Tiểu Ngữ cùng Đoan Tuấn Nghị Phong, hai người chắp tay sau lưng, thâm trầm nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng. Người lớn thật là ngây thơ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Phu Diệm Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.